Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1723. Vô Sỉ Liên Minh. Chương 1723. Vô Sỉ Liên Minh. Chuyện gì xảy ra? Cửu giai hỗn độn tổ thánh sắc mặt lãnh liệt nhìn xem Mộ Dung Vũ ẩn thân chính là cái kia hỗn độn tổ thánh, trong mắt xẹt qua một vòng sát cơ. Ngay tại mới, hắn vậy mà từ nơi cái hỗn độn tổ thánh thân bên trên cảm thấy một cỗ thập phần lăng lệ ác liệt sát ý cùng sát cơ. Mà cái này sát cơ lúc đi ra đúng là hắn đem kế hoạch nói lúc đi ra. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi người này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ gì. Mộ Dung Vũ ẩn thân chính là cái kia hỗn độn tổ thánh cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình phát ra sát ý, nhưng cái kia sát ý không phải hắn phát ra đấy. Cái kia sát ý không phải ta phát ra đấy. Hỗn độn tổ thánh vội vàng nói chuyện. Không lâu trước kia hắn mới bị người tưởng lầm là Mộ Dung Vũ, mà hiện ở thời điểm này lại lộ ra sát ý, đây không phải nói rõ hắn tựu là Mộ Dung Vũ sao? Bởi vậy hắn lập tức giải thích. Sát ý là từ trên người ngươi phát ra đấy. Cửu giai hỗn độn tổ thánh không tin nhìn xem cái kia hỗn độn tổ thánh, khổng lồ vô cùng thần niệm càng là đã đem hắn bao phủ. Nếu là cái kia hỗn độn tổ thánh có cái gì khác thường, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đem chi nhất kích tất sát. Bất quá cũng may cái kia sát ý đã biến mất không thấy. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái này để cho cái kia cửu giai hỗn độn tổ thánh cùng cái kia hỗn độn tổ thánh một lần cho là mình xuất hiện ảo giác rồi. Đại nhân, cái kia, nếu như Mộ Dung Vũ thật không có xuất hiện, chúng ta thật sự hồi một ngày giết chết một cái vợ con của hắn sao? Hỗn độn tổ thánh có chút tò mò nhìn cái kia cửu giai hỗn độn tổ thánh hỏi thăm đến. Cửu giai hỗn độn tổ thánh nhàn nhạt lườm hỗn độn tổ thánh liếc, sau đó mới thấp giọng nói ra. Đây chính là Tống Thiên Lão Tổ kế hoạch, theo Tống Thiên Lão Tổ làm người, ngươi nói có dám hay không giết. Tống Thiên Lão Tổ kế hoạch. Hắc hắc, Mộ Dung Vũ không đến mà nói, vợ con của hắn thậm chí thánh tông đệ tử toàn bộ đều chết đi. Hỗn độn tổ thánh cả kinh tiếp theo nói ra. Đúng vậy, cái này là Tống Thiên kế hoạch. Tại toàn bộ thánh giới thả ra tin tức, hạn Mộ Dung Vũ tại thời gian nhất định nội đuổi tới. Nếu không, vượt qua kỳ hạn tắc thì mỗi ngày đánh giết một người. Nếu là Mộ Dung Vũ một mực không đến, như vậy liền đem Lam Khả Nhi bọn người toàn bộ đánh chết mất. Cũng chính là nghe được Tống Thiên âm độc kế hoạch, Mộ Dung Vũ mới lộ ra ngập trời sát ý cùng lửa giận. Hắn tuyệt đối thật không ngờ theo Tống Thiên, thậm chí cả nhân tộc đại liên minh vậy mà đều làm ra loại này chuyện vô sỉ. Tuy nhiên lúc trước hắn căn bản không biết, thậm chí căn bản không biết Tống Thiên nhân vật như thế. Nhưng là từ nơi hai cái hỗn độn tổ thánh trong lúc nói chuyện với nhau, Mộ Dung Vũ biết rõ Tống Thiên tuyệt đối là cái loại này nói được làm được người. Chỉ là nếu để cho hắn cứ như vậy đi tìm cái chết mà nói, Mộ Dung Vũ cũng không muốn. Không phải hắn không muốn tựu Lam Khả Nhi bọn người, mà là mặc dù hắn đến rồi, Tống Thiên bọn hắn cũng chưa chắc để lại Lam Khả Nhi bọn người. Nói không chừng bọn hắn toàn bộ đều bị đánh chết mất. Nhưng là không đến cứu mà nói, cái này là không thể nào đấy. Mộ Dung Vũ không biết là hắn tiến vào Thiên Cương Sơn sự tình đã triệt để chọc giận nhân tộc đại liên minh. Bởi vì tìm không thấy tung tích của hắn, Phong Vĩnh Chi bọn người cực độ tức giận mà lại cảm giác được bị thủ vũ nhục. Bởi vậy, đem làm Tống Thiên lại lần nữa đưa ra cái kia vô sỉ kế hoạch thời điểm, Phong Vĩnh Chi bọn người vậy mà đồng ý. Vì vậy liền có kế hoạch này áp dụng. Ngăn chặn lửa giận trong lòng, Mộ Dung Vũ trong đầu tất cả nghĩ cách khẽ quét mà qua, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào là thực tế đấy. Đi trước giúp Huyền Hoa thống nhất ác ma tộc, sau đó dẫn đầu ác ma tộc cường giả trực tiếp giết qua đến. Đến lúc đó, lại theo thực lực của ta đối với nhân tộc đại liên minh tạo áp lực cũng vậy là đủ rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, vẻ mặt nhiều nghĩ cách chợt lóe lên. Mà trong mắt của hắn càng là đằng đằng sát khí. Lui ra đi, nhanh chóng đi đem cái này tin tức cho tản mát ra đi. Nhớ kỹ, Mộ Dung Vũ trong vòng nửa năm nhất định phải xuất hiện tại Thiên Cương Thành, nếu không mỗi một ngày qua tựu giết một người. Cái kia cẩu giai hỗn độn tổ thánh cũng không lo lắng cái này hỗn độn tổ thánh cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ hay không, dù sao tin tức này cũng là muốn truyền đi đấy. Mà nếu như người này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ, Mộ Dung Vũ thì càng thêm biết rõ lợi hại. Vì vậy cái này hỗn độn tổ thánh liền nhanh chóng rời đi Thiên Cương Sơn. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài còn có nhiều người cũng nhao nhao đã đi ra, bắt đầu ở toàn bộ thánh giới thao tác chuyện này. Dù sao thánh giới kỳ thực là quá lớn, hơn nữa gần kề nửa năm thời gian, bọn hắn nhất định phải tại 3 tháng ở trong để cho Mộ Dung Vũ biết rõ chuyện này. Nếu không cũng không phải là bọn hắn mong muốn được rồi. Dù sao, bọn họ là muốn đạt được Mộ Dung Vũ thân thể cùng bảo vật, mà không phải muốn sát nhân. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ nếu không là không đến mà nói, bọn hắn hay là muốn sát nhân lập uy đấy. Tại cách đó hỗn độn tổ thánh ly khai Thiên Cương Sơn về sau, Mộ Dung Vũ liền thần không biết dù không hay rời đi hắn thân thể. Sau đó hắn liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực trực tiếp xuất hiện tại ác ma tộc Huyền Hoa bên người. Lúc này, Huyền Hoa bọn người đang tại một cách trong đại điện họp. Mà ngoại trừ Ninh Hảo như thế bọn người bên ngoài trong đại điện còn nhiều ra mười mấy cái thánh bảng cường giả. Những này chính là Huyền Hoa thu phục chiếm được cường giả. Bất quá, hiện tại mỗi người đều là lông mày cau lại bộ dạng. Tựa hồ gặp cái gì nan đề. Thật náo nhiệt. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền xuất hiện tại Huyền Hoa bên người đồng thời nói một câu. Mà hắn đột nhiên xuất hiện. Nhưng lại để cho Huyền Hoa bọn người chấn động. Bất quá khi chứng kiến là Mộ Dung Vũ về sau, Huyền Hoa bọn người liền thở dài một hơi. Mà những Huyền Hoa đó về sau mới thu phục chiếm được thánh bảng cường giả nhưng lại không biết Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy bọn hắn nguyên một đám tiến lên trước một bước, thần sắc ngưng trọng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mà bọn hắn khổng lồ vô cùng thần niệm càng là đã bao phủ hướng Mộ Dung Vũ. An tâm một chút chớ vội, người một nhà, hắn là ta huynh đệ. Huyền Hoa lập tức ngăn lại những người kia đối với Mộ Dung Vũ áp bách. Trên thực tế, hắn là không lo lắng Mộ Dung Vũ đấy, hắn chỉ là lo lắng hắn những này thủ hạ. Nếu là chọc giận Mộ Dung Vũ tuy nhiên sẽ không giết mất bọn hắn, nhưng là để cho bọn hắn ăn điểm đau khổ hay vẫn là hội đấy. Mộ Dung Vũ, ngươi đã đến rồi. Vừa vặn chúng ta gặp một ít nan đề yêu cầu ngươi giải quyết. Huyền Hoa lập tức đứng lên, nhìn xem Mộ Dung Vũ vẻ mặt dáng tươi cười. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua trong đại điện mọi người, sau đó khẽ gật đầu. Thực lực không tệ, ta đoán hiện tại còn kém Kỳ gia cùng Bạch gia không có ốp đi à nha. Huyền Hoa ngượng ngùng cười cười, nhưng là cũng gật đầu thừa nhận. Cái này hai cái gia tộc thực lực quá mạnh mẽ, đặc biệt là Kỳ gia, gia tộc bọn họ có một cái thánh bảng thứ 30 khủng bố tồn tại tòa chấn. Ngay cả là Mạnh gia thực lực cũng không kém, có một cái thánh bảng thứ 70 siêu cấp tồn tại. Huyền Hoa những người này nếu như vây giết bọn hắn mà nói còn không có vấn đề đấy. Nhưng là thánh bảng bài danh cao như vậy cường giả thực lực quá cường đại. Huyền Hoa bọn hắn căn bản cũng không có khẳng định nắm chắc thu phục chiếm được những người kia. Mà một khi bị bọn hắn đào tẩu mà nói, một thực lực của bọn hắn, một khi trả thù nhắc đến Huyền Hoa bọn người ra, Huyền Hoa bọn người sợ là không một có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là, cái kia hai cái gia tộc là nhất định phải thu phục chiếm được đấy. Cái loại này cấp bậc cường giả cũng nhất định phải lưu lại. Nếu không ác ma tộc không có siêu cấp cường giả tỏa chấn, vậy thì biến thành thánh tộc sầm nhị đẳng gia tộc. Cái kia còn chờ cái gì? Trực tiếp đi thu phục chiếm được bọn hắn. Mộ Dung Vũ hiện tại thời gian cấp bách, nghe xong Huyền Hoa kể rõ về sau, liền lập tức đánh nhịp quyết định đồng thủ. Chủ thượng, Mông gia cùng Kỳ gia thực lực rất mạnh, bọn hắn có bên trên bảng thứ 70 cùng thứ 30 khủng bố tồn tại. ta không là không tin vị bằng hữu kia của ngươi, nhưng là chuyện này ta vẫn cảm thấy muốn hảo hảo thương lượng một chút. Ngay tại Mộ Dung Vũ đánh nhịp về sau, một người trung niên nam tử tiến lên trước một bước, vốn là đối với Huyền Hoa thi lễ một cái, sau đó thanh âm trầm thấp nói với Huyền Hoa. Đã xong. Nghe được người này nói chuyện, Huyền Hoa trong nội tâm lập tức xuất hiện hai chữ này. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ sắc mặt tự âm trầm xuống. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra một vòng dáng tươi cười nhìn xem cái kia trung niên nam tử. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bộ dạng, Huyền Hoa cũng không nói gì rồi. Hắn hiểu rõ Mộ Dung Vũ tính cách sẽ không làm quá mức khác người sự tình. Hơn nữa những người này tuy nhiên đã thần phục hắn, nhưng lại là kiệt ngao bất tuần, cũng là thời điểm muốn gõ gõ rồi. Mà Ninh Hạo như thế cùng hành gia lão tổ cùng với Mông Mãn đợi được chứng kiến Mộ Dung Vũ thực lực người nhưng chỉ là lạnh lùng cười cười. Sau đó đều là dùng rượu gì ánh mắt nhìn xem cái kia trung niên nam tử. Mông Mãn càng là cười nhạo một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Trung niên nam tử vốn là ác hung hăng trợn mắt nhìn Mông Mãn liếc, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo vô cùng nói. Ta là Thạch gia lão tổ Thạch Phá Thiên Thánh Bảng đệ 150 tồn tại. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Thánh Bảng đệ 150, rất cường đại tồn tại a. Tại thánh giới cũng có thể hoành hành không sợ rồi. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Thạch Phá Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trong nội tâm âm thầm khen Mộ Dung Vũ thức thời. Chỉ là, rất nhanh hắn liền trợn mắt há hốc mồm thậm chí giận tím mặt rồi. Chính là thánh bảng 150 mà thôi, ngươi có cái gì tốt hung hăng càn quấy hay sao? Trong mắt ta, ngươi liền cái rắm cũng không phải. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, khinh thường nói. Thạch Phá Thiên giận tím mặt, một bước thò ra bàn tay lớn tựu nhanh chóng mãnh liệt vô cùng chụp vào Mộ Dung Vũ. Hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ kỳ thực là quá cuồng vọng rồi, cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi muốn giáo huấn một chút. Nhưng, ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, một cỗ minh mông vô cùng khí tức liền từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Khủng bố vô cùng uy áp bên trong càng là mang theo đầm đặc sát ý. Oanh! Thạch Phá Thiên đứng mũi chịu sào. Trong nháy mắt này, hắn giống như là một tòa thái cổ thánh sơn cho hung hăng đã chấn áp xuống. Dưới sự ứng phó không kịp, cả người hắn đã bị chấn áp nhao nhao mặt đất bổ nhào đi qua. Bất quá hắn dầu gì cũng là thánh bảng đệ 150 khủng bố tồn tại, rất nhanh liền kịp phản ứng. Vì vậy, hắn liền bộc phát ra mạnh nhất công kích lực kháng Mộ Dung Vũ uy áp. Nhưng là vô dụng, hắn càng là chống cự, Mộ Dung Vũ uy áp lại càng nặng. Cuối cùng, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Thạch Phá Thiên theo một chó đớp cứt khó coi tư thế bị chấn áp ré vào trên mặt đất. Đồng thời đấy, tại chấn áp bọn hắn thời điểm, Mộ Dung Vũ khổng lồ vô cùng uy áp cũng bao phủ toàn bộ đại điện. Chấn áp những thứ khác thánh bảng cường giả sắc mặt cuồng biến, nguyên một đám cũng đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, Mông Mãn, Ninh Hảo như thế bọn người cũng không có bị chấn áp. Mộ Dung Vũ chấn áp chủ yếu là Huyền Hoa về sau thu phục chiếm được những thánh bảng đó cường giả. Những người này nhất định phải hào hào gõ một chút. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1724. Mông Thiên. Chương 1724. Mông Thiên. Tốt rồi, Mộ Dung Vũ, bọn họ đều là thủ hạ ta, bộ dạng như vậy là được rồi. Ngay tại Thạch Phá Thiên bọn người vô cùng kinh hãi đồng thời, Huyền Hoa cuối cùng mở miệng. Chỉ là, hắn nói chuyện tương đương ý vị sâu xa a. Cái gì gọi là bộ dạng như vậy là được rồi? Thạch Phá Thiên bọn người sống nhiều như vậy ý niệm ở đâu không biết Huyền Hoa những lời này lời nói bên ngoài ý tứ. Nhìn lại không có bị liên lụy Mông Mãn bọn người, Thạch Phá Thiên bọn người liền lập tức kịp phản ứng. bọn hắn đã để Huyền Hoa cảm thấy không hài lòng rồi. Tuy nhiên Huyền Hoa một mực không nói, nhưng lúc này đây nhưng lại mượn nhờ Mộ Dung Vũ thực lực hảo hảo gõ gõ bọn hắn. Mộ Dung Vũ ánh mắt đạm mà quét bọn hắn liếc, lập tức thu hồi kinh khủng kia vô cùng uy áp. Lập tức hắn liền nhìn xem Huyền Hoa nói ra. Huyền Hoa ngươi hay vẫn là không đủ cường ngạnh. Những người này đều là thủ hạ của ngươi, nhất định phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, nếu không muốn tới làm gì dùng. Nếu ta trực tiếp giết xong việc. Huyền Hoa có chút im lặng lắc đầu. Thạch Phá Thiên bọn người tuy nhiên đã thần phục hắn, nhưng linh hồn của bọn hắn cũng không có bị Huyền Hoa khống chế. Không phải Huyền Hoa không muốn, mà là Huyền Hoa linh hồn cũng tự bình thường có thể khống chế một cái cùng thánh bảng cấp bậc cường giả cũng đã là cực hạn. Mà Thạch Phá Thiên bọn người không một không thể so với Huyền Hoa cường đại hơn. Bởi vậy, Huyền Hoa căn bản không cách nào khống chế linh hồn của bọn hắn. Nếu không rất dễ dàng cũng sẽ bị cắn trả. Oanh! Tại Huyền Hoa lắc đầu thời điểm, một cỗ so với trước càng tăng kinh khủng uy áp mãnh liệt theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Trở tay không kịp Thạch Phá Thiên, kể cả những người khác ngoại trừ Mông Mãn, Ninh Hạo như thế bọn người bên ngoài, Huyền Hoa về sau thu phục chiếm được cái kia chút ít người trực tiếp đã bị trấn áp tại trên mặt đất mà không cách nào nhúc nhích. Kiệt ngao bất tuần, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì ức không thể thiếu tồn tại. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm, các ngươi tựu là con sâu cái kiến mà thôi. Ta một ngón tay đầu liền trực tiếp giết chết các ngươi. Mộ Dung Vũ lạnh như băng ẩn chứa đáng sợ sát ý thanh âm ngập đầy toàn bộ đại điện. Mà ở nói chuyện đồng thời bàn tay to của hắn đã dò xét đi ra trực tiếp chụp vào Thạch Phá Thiên bọn người. A! Thạch Phá Thiên bọn người đột nhiên hai tay ôm đầu thảm kêu lên, nguyên một đám thần sắc vô cùng thống khổ. Mà Huyền Hoa cùng Mông Mãn bọn người càng là kinh hãi nhìn thấy bọn hắn một tia linh hồn đang từ bọn hắn đầu bị chậm rãi tách rời ra. Rất rõ ràng kéo ra bọn hắn linh hồn đúng là Mộ Dung Vũ. Ở đây thế nhưng mà có mười mấy cái thánh bảng cường giả. Mà mười mấy cái thánh bảng cường giả linh hồn lại bị Mộ Dung Vũ một tay tự tách rời ra. Mộ Dung Vũ thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Trên thực tế, theo Mộ Dung Vũ vốn thực lực là căn bản làm không được đấy. Lúc này hắn đã sử dụng Hiên Viên Kiếm, mượn nhờ Hiên Viên Kiếm uy năng, hắn mới có thể. Hắn đây là muốn triệt để chấn nhiếp ở những người này. Tỷ sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ tê. Tại Thạch Phá Thiên bọn người kêu thảm thiết cùng hoảng sợ sắc mặt ở bên trong, Mộ Dung Vũ trực tiếp tựu đã khống chế linh hồn của bọn hắn. Sau đó, Mộ Dung Vũ nhanh chóng ngưng kết ra linh hồn của bọn hắn chi đèn cầy giao cho Huyền Hoa. Huyền Hoa, những người này về sau nếu là không tuân mệnh lệnh, liền trực tiếp diệt sát bọn hắn. Nhiều bọn hắn một cách không nhiều lắm, thiếu bọn hắn không thiếu một cái. Huyền Hoa nhận lấy Thạch Phá Thiên bọn người linh hồn chi châu, trong mắt cũng xẹp qua một vòng hàn mang. Những người này tuy nhiên thần phục hắn, nhưng là yêu nguyên từng người làm chủ, căn bản không nghe hắn nói chuyện. Nhưng là thực lực không bằng, Huyền Hoa cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng là hiện tại tựu không giống với lúc trước. Từ hôm nay về sau, ta không hy vọng trong các ngươi bất kỳ một cách nào hoặc là thế lực của các ngươi có gì tâm. Một khi phát hiện, giết không tha. Đương nhiên, nếu như các ngươi biểu hiện rất tốt, về sau ta sẽ trả cho các ngươi tự do. Nói đến đây thời điểm, Huyền Hoa còn liếc nhìn Mộ Dung Vũ một cái. Dù sao, linh hồn của bọn hắn là bị Mộ Dung Vũ khống chế đấy, muốn khôi phục tự do tự yêu cầu Mộ Dung Vũ tiếp xúc khống chế. Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ không bác bỏ Huyền Hoa nói chuyện, phối hợp gật đầu. Hiện tại, các ngươi còn ai có vấn đề? Mộ Dung Vũ tại Huyền Hoa bên cạnh thân đứng lại, không nói thêm gì nữa, mà là giao cho Huyền Hoa. Dù sao, đây là Huyền Hoa muốn thống nhất ác ma tộc, Mộ Dung Vũ chỉ là trợ giúp hắn mà thôi. Như vẫn luôn là Mộ Dung Vũ chủ đạo mà nói, dưới đáy những ác ma tộc đó sợ là sẽ phải mâu thuẫn. Dù sao rốt cuộc là Huyền Hoa thống nhất ác ma tộc hay vẫn là Mộ Dung Vũ thống nhất? Huyền Hoa tốt xấu là ác ma tộc, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại một cái gì tộc. Mỗi một chủng tộc đều không hy vọng chính mình bị một cái gì tộc thống trị. Trừ phi bất đắc dĩ. Mọi người cũng đều đã trầm mặc, hiện tại ai còn dám phản đối Huyền Hoa. Hiện tại sinh tử của bọn hắn đều bị Huyền Hoa khống chế lấy. Mặc dù Huyền Hoa không đánh chết bọn hắn, Mộ Dung Vũ cái này sát thần sợ là cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói, Huyền Hoa liền gật đầu cười nói. Như vậy hiện tại chúng ta liền xuất phát trực tiếp đi trấn áp Mông gia lão tổ cùng Kỳ gia lão tổ. Nghe được Huyền Hoa nói chuyện, Mông Mãn bọn người nhưng lại sắc mặt vui mừng. Mộ Dung Vũ thực lực cũng rất cường đại, đủ để trấn áp Mông gia cùng Kỳ gia hai cái lão tổ rồi. Mà bây giờ tựa hồ càng cường đại hơn rồi hả? Bộ dạng như vậy bọn hắn thì càng có nắm chắc rồi. Mà chỉ cần khống chế Mông gia cùng Kỳ gia hai cái lão tổ, bọn hắn có thể thống nhất ác ma tộc rồi. Đây chính là ác ma tộc phân liệt vô số năm về sau lần thứ nhất thống nhất. Mà bọn hắn những người này sẽ bị ác ma tộc ghi vào sử sách, lưu danh sử sanh. Bởi vậy, bọn hắn mới hết sức hưng phấn. Hơn nữa thống nhất ác ma tộc về sau bọn hắn cũng có các loại chỗ tốt, trực tiếp nhất chính là các loại tài nguyên sử dụng. Vì vậy, một đoàn người liền rời đi tạm thời nơi đóng quân tại Mông Mãn dưới sự dẫn dắt bay thẳng đến Mạnh Gia liền bay vút đi qua. Trên đường đi không có chuyện gì phát sinh, rất nhanh liền tới đến Mông Thành. Mông Thành là Mạnh Gia bổn gia chỗ, mà Mông Mãn thì là Mạnh Gia lão tổ một trong. Bởi vậy, khi nhìn thấy Mông Mãn mang theo mấy chục người minh mông cuồn cuộn xông lại về sau, Mông gia vậy mà không có cái gì người ngăn cản, cũng không ai dám ngăn cản. Mông Thiên lão tổ, Mông Mãn cầu kiến. Đi vào Mông Thiên lão tổ bế quan chỗ bên ngoài, Mông Mãn trực tiếp la lớn. Mông Thiên, ngươi làm cái ruộng gì? Ngươi không phải đi phục kích Mộ Dung Vũ rồi hả? Như thế nào chạy về đến rồi? Mông Thiên lão tổ đang tại bế quan đột phá, một khi đột phá, thực lực của hắn sẽ lại lần nữa tăng vọt. Một cái thánh bảng cường giả bay vút mà đến, thần sắc không vui nói. Muốn đột phá. Mông Mãn sững sờ, lập tức hắn liền quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu Mông Mãn không được sằng bậy. Dù sao, Mông Thiên đột phá chuyện vô cùng tốt. Hắn nguyên bản tại thánh bảng thứ 70, dù là lúc này đây chỉ là đột phá đến thứ 69 vì cũng có được chỗ tốt rất lớn. Dù sao, ác ma tộc đạt trình độ cao nhất cường giả hay vẫn là quá ít, xa xa không bằng nhân tộc. Mông Thiên còn không mang theo ngươi người rời đi. Mông gia chính là cái kia thánh bảng cường giả cơ hồ là gào thét lên tiếng. Mông Mãn sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, tiếp theo quát lên một tiếng lớn. Mông Hải, ngươi muốn chết. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Mông Hải, thì ra là cái kia thánh bảng cường giả cười lạnh một tiếng. Ý đồ quấy rầy lão tổ bế quan đúng là muốn phá hư lão tổ đột phá, như vậy chính là Mông gia phản đồ. Mông Mãn, ngươi nếu không lui ra, ta lập tức đem ngươi làm phản đồ cầm xuống. Hắc hắc. Mông Mãn bị Mông Hải khí nở nụ cười rồi, giận quá mà cười. Thằng này thực lực cũng tựu cùng mình không sai biệt lắm, ngay cả mình đều bắt không được, còn muốn cầm xuống Mộ Dung Vũ bọn người. Đây không phải muốn chết sao? Lại nhảy đấy, phiền chết rồi, cho ta út sang một bên. Mông Mãn còn tại giận quá mà cười, mà ở Mộ Dung Vũ trong tay bị tổn thất nặng Thạch Phá Thiên nhưng lại mắng chửi một câu, tại chỗ tựu thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao đã bắt hướng Mông Mãn. Lớn mật cuồng đồ. Mông Hải hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền tựu băng sát hướng Thạch Phá Thiên. Ở trong mắt hắn xem ra Thạch Phá Thiên chẳng qua là bình thường cẩu giai hỗn độn tổ thánh mà thôi, ở đâu là đối thủ của mình. Chỉ là, rất nhanh hắn liền trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Thạch Phá Thiên bàn tay lớn nhô lên cao trảo phía dưới, hắn đánh ra nắm đấm thậm chí còn không có nhích tới gần cũng đã bị Thạch Phá Thiên móng vuốt bạo phát đi ra lực lượng cho làm vỡ nát. Mà Thạch Phá Thiên bàn tay lớn càng là tại hắn kịp phản ứng đã một phát bắt được hắn. Tại bắt lấy Mông Mãn thời điểm, Thạch Phá Thiên càng là thuận tay đem lực lượng của hắn cho phong ấn. Sau đó trực tiếp nhét vào huyền hoa dưới chân. Chủ thượng, cái này người kỳ thực quá là om sòm, ta đã đem hắn cầm xuống. Thạch Phá Thiên đi vào huyền hoa trước mặt, vẻ mặt vẻ lấy lòng nói với huyền hoa. Nhìn thấy Thạch Phá Thiên như thế chuyển biến, mọi người không khỏi cả kinh. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trước đây Thạch Phá Thiên chính là huyền hoa thủ hạ cái thứ nhất đau đầu. Huyền hoa nếu như muốn giết gà dọa khỉ mà nói, nhất định là giết hắn cái này gà. Tuy nhiên bộ dạng như vậy có chút mất mặt, sẽ bị người nói mình vô sỉ. Nhưng là, những cái kia có thể cùng tánh mạng của mình có so sao? Vì vậy Thạch Phá Thiên liền bắt đầu nịnh bợ huyền hoa rồi. Cái này vô sỉ lão già kia. Những người khác phản ứng đi qua, nguyên một đám tại trong lòng thầm mắng Thạch Phá Thiên vô sỉ. Đặc biệt là những cái kia đau đầu càng là phiền muộn đầu công bị Thạch Phá Thiên đoạt đi. Bất quá, đúng lúc này, Mông gia mặt khác mấy cái thánh bảng cường giả cũng hỏi ý chạy tới rồi. Chỉ là còn không có đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, huyền hoa cái kia mười mấy cái thánh bảng cường giả liền một loạt trên xuống, tam quyền lưỡng cước liền đem bọn hắn cho quật ngã trên mặt đất. Cuối cùng tức thì bị ôm tới, nhét vào huyền hoa dưới chân. Mông Mãn, ngươi có ý tứ gì? Mông Hải bọn người sửng sốt, cuối cùng càng là tập trung hỏa lực tại Mông Mãn trên người gầm lên. Mông Mãn cười hắc hắc. Các ngươi những này ngu ngốc, chủ thượng đã sắp thống nhất ác ma tộc rồi, các ngươi không thần phục còn chờ đến khi nào? Mông Hải bọn người sững sờ, đón lấy liền kịp phản ứng. Mông Mãn, ngươi vậy mà phản bội Mông gia. Mông Thiên lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mông Mãn nhe răng cười một tiếng, tiến lên trước hai bước, trực tiếp vọt tới Mông Mãn phía trước, một cái bàn tay thô liền hung hăng đánh dưới đi. Ngu ngốc một cái, Mông Thiên lão tổ cũng sẽ thần phục chủ thượng. Bởi vì chủ thượng là ác ma tộc đích chân chủ, ác ma chi tâm thừa nhận người. Mông Hải bị đánh sườn sốt, mà Mông ra mặt khác mấy cái thánh bảng cường giả cũng sườn sốt. Đem linh hồn của bọn hắn cho đã khống chế. Huyền Hoa phân phó một tiếng. Lập tức có mấy cái thánh bảng cường giả liền đã đi tới trực tiếp đem Mông Hải bọn người linh hồn cho đã khống chế. Đây là Huyền Hoa bất đắc dĩ cách làm, bởi vì hắn khống chế không được nhiều như vậy thánh bảng cường giả linh hồn. Dù sao khống chế Mông Hải bọn người những thánh bảng đó cường giả linh hồn đã bị Mộ Dung Vũ cho đã khống chế. Cái này cũng tương đương với là Huyền Hoa đã khống chế. Ha ha ha, rốt cuộc đột phá, thực lực đại tiến. Lúc này đây chúng ta Mông gia sẽ vấn đỉnh ác ma tộc đệ nhất gia tộc. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng cười to theo lòng đất truyền ra. Mông gia thực lực mạnh nhất lão tổ Mông Thiên xuất quan, hơn nữa thực lực tựa hồ tăng vọt. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1725. Một kiếm chi uy. Chương 1725. Một kiếm chi uy. Vù. Một đạo bóng đen lăng không xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bọn người trước mặt. Đây là một cái thân hình hán tử cao lớn. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ đợi mười mấy cái thánh bảng cường giả đứng ở chỗ này thời điểm không khỏi tựu lại càng hoảng sợ. Tuyệt đại bộ phận mọi người không phải Mông gia người. Đương nhiên, Mông gia cũng có mấy cái thánh bảng cường giả. Mà những thứ khác tuyệt đại bộ phận đều là gia tộc khác thánh bảng cường giả. Mông Mãn, chuyện gì xảy ra? Mông Thiên ánh mắt đặt ở Mông Mãn trên người. Đối với Mộ Dung Vũ đời thánh bảng cường giả, Mông Thiên tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là vui mừng không sợ. Căn cứ vào bản thân thực lực cường đại. Thậm chí, Mông Thiên càng là có thể đảm bảo mặc dù huyền hoa đời nhiệt toàn bộ đồng thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, Mông Thiên còn có thể toàn bộ diệt sát bọn hắn. Đây chính là hắn thực lực. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Bất quá, Mông Mãn không phải đi phục giết Mộ Dung Vũ sao? Chẳng lẽ thành công rồi hả? Bởi vậy, hắn liền dò hỏi. Mông Mãn giấm trận tại chỗ mà ra, sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Mông Thiên. Lập tức chậm rãi nói ra. Lão tổ, ta đã thần phục có được ác ma chi tâm huyền hoa chủ thượng. Mà chủ thượng chắc chắn là thống nhất ác ma tộc đích chân chủ. Chúng ta cũng đều đã thần phục, Mông Thiên lão tổ, ngươi cũng thần phục a? Cái gì? Nghe xong Mông Mãn nói chuyện về sau, Mông Thiên lập tức tức giận rồi lên. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền đặt ở huyền hoa trên người. Sau đó, hắn lửa giận trong lòng biến mất, ngược lại đổi chi nhưng lại vẻ mặt tươi cười. Ngươi tựu là huyền hoa. Đã nhận được ác ma chi tâm cái kia huyền hoa. Huyền hoa vui mừng không sợ tiến lên trước một bước. Mông Thiên thần phục a. Ha ha ha. Mông Thiên ha ha phá lên cười. Hồi lâu sau, hắn mới vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem huyền hoa, mà ánh mắt của hắn càng là tại Thạch Phá Thiên bọn người trên thân chậm rãi đảo qua. Rất tốt, các ngươi đều tại. Huyền hoa, mặc dù ngươi phải đến ác ma chi tâm thừa nhận, đợi một thời gian thực lực của ngươi có khả năng siêu việt ta. Nhưng là ngươi sai tựu sai tại không cần phải sớm như vậy tới Mông gia. Đã như vậy ta đây tựu thu nhận. Nói chuyện đồng thời, Mông Thiên đã thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao đã bắt hướng huyền hoa. Đúng là cho đến đem huyền hoa cho bắt rồi. Sát! Thạch Phá Thiên quát lên một tiếng lớn, đi đầu ra tay, một quyền băng sát hướng Mông Mãn. Mà Ninh Hạo như thế bọn người cũng đồng thời xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy cái thánh bảng cường giả đồng thời ra tay. Đáng sợ khí tức lập tức bao phủ toàn bộ Mông gia, để cho Mông gia vô số đệ tử linh hồn cũng theo đó run rẩy. Rất tốt. Lên thiên không một trận chiến. Mông Thiên dù sao cũng là Mông gia lão tổ, hắn là không muốn toàn bộ Mông gia bị bọn hắn chiến đấu dư âm cho cắn nát đấy. Vì vậy đi đầu bay lên trời, hướng phía thiên không chi đỉnh tựu đã bay đi lên. Thạch Phá Thiên bọn người gào thét liên tục. Nhanh chóng tựu truy sát đi lên. Mà duy chỉ có Mộ Dung Vũ cùng huyền hoa hai người so sánh nhàn nhã, ở phía sau thoải mái nhàn nhã đã bay đi lên. Đem làm bọn hắn bay lên thiên không thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Thạch Phá Thiên bọn người bao quanh Mông Thiên mãnh lực oanh sát. Mộ Dung Vũ, ngươi cảm thấy người của ta có thắng khả năng sao? Xem trong chốc lát, huyền hoa đột nhiên hỏi thăm Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Vũ khẽ lắc đầu, nói ra. Tuy nhiên ngươi người cũng có thánh bảng trước 1000 tồn tại, thậm chí Ninh Hảo như thế còn đạt đến thánh bảng 100. Nhưng là cùng Mông Thiên căn bản không phải cùng một cái cấp bậc đấy. Trên thánh bảng, bài danh càng cao, từng cái thứ tự ở giữa chênh lệch cũng rất đại. Mông Thiên vốn chính là thánh bảng thứ 70 tồn tại. Hôm nay thực lực của hắn làm tiếp đột phá. Hơn nữa có lòng tin trở thành ác ma tộc đệ nhất gia tộc. Thực lực của hắn ít nhất sẽ không kém, chí ít có thể cùng Kỳ gia lão tổ một trận chiến thực lực. Huyền Hoa nhíu mày. Kỳ gia lão tổ thế nhưng mà thánh bảng thứ 30 khủng bố tồn tại, Mông Thiên có thực lực này. Mộ Dung Vũ lắc đầu, thánh bảng cường giả cũng không phải một cái cảnh giới. Hắn cũng nhìn không ra Mông Thiên đạt đến trình độ nào. Hơn nữa hắn lại nhìn không tới thánh bảng bài danh, những này đều khó mà nói. Phanh, phanh, phanh. Ngay thời điểm bắt đầu, Mông Thiên có lẽ còn không có quen thuộc chính mình mới lực lượng, cùng Thạch Phá Thiên bọn người đánh cái ngang tay. Nhưng rất nhanh đấy, Mông Thiên nhanh chóng quen thuộc lấy thực lực bây giờ. Vì vậy, hắn tựu càng ngày càng lớn mạnh, không có bao lâu liền chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, hắn càng là đại phát thần uy, một quyền một cái không ngừng đem huyền hoa cái kia chút ít thủ hạ cho đánh bay đi ra ngoài. Mông Thiên cũng không có đánh chết những người kia, nhưng những người kia cũng không chịu nổi, toàn bộ bị đánh cho trọng thương, đã không có tiếp tục chiến đấu chi lực. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Thạch Phá Thiên, Ninh Hạo như thế đời các đại gia tộc mạnh nhất thánh bảng cường giả. Nhưng là trước kia hơn 10 người đều không phải đối thủ của Mông Thiên. Huống chi là bọn hắn. Tại sắc mặt khó coi Huyền Hoa nhìn chăm chú phía dưới Thạch Phá Thiên, Ninh Hạo như thế bọn người không ngừng bị đánh lui. Ha ha ha! Các ngươi những này phế vật, liền đem chút thực lực ấy còn muốn giết ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mông Thiên ngửa mặt lên trời cười to, thập phần dáng vẻ đắc ý. Cười to về sau, hắn liền mãnh liệt quay đầu nhìn về phía ở phía xa Huyền Hoa. Về phần chỉ có cấp 2 hỗn độn tổ thánh Mộ Dung Vũ thì là bị hắn cho không để mắt đến. Chứng kiến Mông Thiên dẫm trận tại chỗ mà đến, Huyền Hoa sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng là cũng không có vẻ sợ hãi. Nếu là ở trước kia, hắn đã sớm quay người bỏ chạy rồi. Nhưng là hiện tại bên người có Mộ Dung Vũ như vậy một cách đại thần tại, hắn dùng được lấy trốn sao? Ác ma chi tâm, từ giờ trở đi tựu là của ta. Mông Thiên cười ha ha lấy, thò ra bàn tay lớn nhô lên cao chụp vào Huyền Hoa. Huyền Hoa sắc mặt trắng nhợt, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hắn cùng với Mông Thiên thực lực chênh lệch quá xa, căn bản cũng không có ra tay. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là xuất thủ kết quả cũng giống như vậy đấy. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc ra sân nhân vật chính luôn thời khắc cuối cùng mới xuất hiện đấy. Chỉ thấy hắn kéo dài qua một bước, tựu chắn Huyền Hoa phía trước, thần sắc bình thản nhìn xem Mông Thiên. Tiểu tử, cho ta cút sang một bên. Mông Thiên khinh thường cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn vỗ, muốn đem Mộ Dung Vũ đập bay đi ra ngoài. Chính là một cái cấp 2 hỗn độn tổ thánh mà thôi, lại dám ngăn trở chính mình. Quả thực là buồn cười quá. Mà để cho hắn cảm giác được càng thêm buồn cười chính là trong mắt hắn Mộ Dung Vũ vậy mà ra tay với tự mình rồi, vậy mà một quyền băng sát hướng chính mình. Đây quả thực là đối với vũ nhục ta của mình a. Mông Thiên giận tím mặt, bàn tay lớn bỏ thêm vài phần lực đạo cho đến đem Mộ Dung Vũ một cái tát cho đập thành bột mịn. Oanh! Quả nhiên, có một cái đại thủ bị oanh trở thành bột mịn. Bất quá không phải Mộ Dung Vũ đấy, mà là Mông Thiên đấy. Tình huống như thế nào? Mông Thiên thoáng cái sườn sốt. Cái này cá nhân thực lực như thế nào cường đại như thế? Vậy mà một quyền đánh nát tay của mình. Ngươi là ai? Mông Thiên trong mắt lóe ra cảnh giác hào quang, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Cho ngươi một cách lựa chọn, chủ động thần phục hoặc là ta bắt buộc ngươi thần phục. Mộ Dung Vũ chẳng muốn cùng Mông Thiên nói nhảm, hắn thời gian không nhiều lắm rồi, đi qua một ngày chính là một ngày. Tê sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ tê Mông Thiên giận tím mặt. Chết! Gào thét đồng thời hắn lại lần nữa đồng thủ. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao những người này luôn không mình lựa chọn chủ động thần phục đâu này. Nhất định muốn ăn một ít khổ sở mới bị động thần phục. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền thiêu đốt linh hồn của mình chi lực, khởi động Hiên Viên Kiếm. Oanh! Hiên Viên Kiếm trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên đến thánh bảng top 10. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn thấu phát ra tới trấn áp Mông Thiên lão tổ kinh hồn táng đảm đấy. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là cầm trong tay Hiên Viên Kiếm đối với Mông Thiên một kiếm tựu bổ tới. Mông Thiên trong lòng lập tức bị một cỗ vô cùng mãnh liệt tử vong khí tức cho bao phủ ở. Hắn cảm giác được hắn là tiếp không dưới Mộ Dung Vũ một kiếm này đấy, hắn sẽ bị Mộ Dung Vũ một kiếm cho chém giết. Vì vậy, tại Thạch Phá Thiên bọn người khiếp sợ trong ánh mắt. Mông Thiên quay người liền biến thành một đạo lưu quang đụng nát hư không, hướng phía phương xa liền bỏ chạy tới. Thằng này bị chạy thoát. Thạch Phá Thiên bọn người chấn động vô cùng, mà bọn hắn càng thêm khiếp sợ Mộ Dung Vũ thực lực. Liền Mông Thiên đều muốn quay người bỏ chạy, Mộ Dung Vũ thực lực đến cùng kinh khủng bực nào a? Buồn cười chính là, bọn hắn trước kia còn ý đồ trấn áp Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không có trực tiếp giết chết bọn hắn, đã xem như cay rồi. Nghĩ đến chính mình trước kia ngu ngốc đồng dạng hành vi, Thạch Phá Thiên bọn người phía sau lưng đều bị đổ mồ hôi thấm ướt rồi. Mà để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ còn tại hậu trường. Nhìn thấy Mông Thiên không đánh mà chạy, Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đuổi theo, chỉ là một kiện đối với Mông Thiên tựu chém đi qua. Xuy. Một đạo kinh thiên kiếm mang theo hiên viên trên thân kiếm kích xạ mà ra, trực tiếp rách nát rồi hư không. Theo sét đánh không kịp bưng tai, xu thế nhanh chóng vượt qua mông thiên, sau đó. Sau đó liền không có sau đó rồi. Mông thiên kêu thảm thiết một tiếng, cả người lập tức bị một kiếm chém vỡ. Đương nhiên, mộ dung vũ cũng không có đánh chết mông thiên, chỉ là chém nát nhục thể của hắn mà thôi. Nếu không mông thiên linh hồn đều bị đánh nát. Mông thiên bị sợ cách bị dày vò. Linh hồn trạng thái hạ đối với hắn muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng còn không có tiếp tục chạy trốn, mà là lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía mộ dung vũ. Mộ dung vũ thực lực quá mạnh mẽ, hắn căn bản không phải là đối thủ, thậm chí liền mộ dung vũ một chiêu đều tiếp không dưới. Bộ dạng như vậy còn dùng được lấy đánh sao? Đánh lại đánh không lại trốn không thoát. Mông thiên sắc mặt vô cùng khó coi nhìn xem dần dần tiếp cận mộ dung vũ. Oanh! Phi thường đột nhiên đấy, ngay tại mộ dung vũ chậm rãi đi về hướng mông thiên thời điểm, một cái cực lớn vô cùng nắm đấm nhưng lại lăng không xuất hiện, hung hăng oanh sát hướng mộ dung vũ. Đồng thời, một đạo thân hình cao lớn càng là lăng không xuất hiện sau lưng mộ dung vũ, bộc phát ra đáng sợ vô cùng khí tức, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng mộ dung vũ. Mộ dung vũ sắc mặt lạnh lẽo, không nói hai lời trực tiếp một kiếm tự phản bổ tới. Phúc phúc! Cái kia cực lớn nắm đấm cùng với oanh kích tới các loại công kích trực tiếp đã bị hiên viên kiếm cho chém nát rồi. Mà hiên viên kiếm thì là không có bất kỳ dừng lại đấy, trực tiếp tự phách chạm tại cái đó kẻ đánh lén trên người. Phúc, một tiếng, cái kia cường giả trực tiếp đã bị chém ngang lưng trở thành hai nửa. Ngươi nếu là dám trốn, ta tự diệt đi linh hồn của ngươi. Mộ dung vũ xoay người lại, nhìn xem phía trước hư không lạnh giọng nói ra. Cái kia đang định muốn chạy trốn linh hồn lập tức dừng lại tại trong hư không, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra một cỗ thân thể. Kỳ gia lão tổ. Khi nhìn thấy người này thời điểm, Thạch Phá Thiên bọn người không khỏi chấn động. Kỳ gia lão tổ, hiện tại ác ma tộc cường đại nhất thánh bảng cường giả, không có một trong. Thực lực đạt đến thánh bảng thứ 30. Nhưng lại yêu nguyên gánh không được mộ dung vũ một kiếm chi uy. Mộ dung vũ thực lực quá kinh khủng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1726. Dương Hảo cầu cứu. Chương 1726. Dương Hảo cầu cứu. Mông thiên cùng kỳ vũ đứng ở một khối. Hai người nhìn nhau mà cười khổ không thôi. Đặc biệt là mông thiên, vốn thực lực của hắn sau khi đột phá tựu muốn đánh bại kỳ vũ, dẫn đầu mạnh ra vọt tới ác ma tộc đệ nhất gia tộc đi đấy. Nhưng là ai từng muốn hắn mới xuất quan đã bị người cho đã trấn áp. Nếu như trấn áp người của hắn là thành danh đã lâu siêu cấp cường giả thì cũng thôi đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác người này nhưng lại gần đoạn thời gian mới quật khởi một đời tuổi trẻ cường giả. Để cho nhất hắn cảm giác xấu hổ là, hắn nếu không liền mộ dung vũ một kiếm đều tiếp không nổi, thậm chí còn không dám chạy trốn chạy. Bởi vì hắn sợ chết. Về phần kỳ vũ, trong nội tâm thì là vô cùng hối hận. Hắn hối hận chính mình vì sao phải tới mông gia. Đến mông gia thì cũng thôi đi. Hắn vì sao phải ra tay a? Nếu không phải ra tay mà là lặng lẽ ly khai mà nói, mộ dung vũ có lẽ căn bản sẽ không phát hiện sự hiện hữu của hắn. Dạng như vậy, hắn đại khái có thể xa chạy cao bay. Mà bây giờ, nhưng lại thiếu chút nữa bị mộ dung vũ một kiếm cho đánh chết rồi. Hắn cũng biết là mộ dung vũ hạ thủ lưu tình rồi, nếu không hắn sẽ bị mộ dung vũ trực tiếp đánh chết. Như thế nào đây? Chúng ta liền cách liên hợp mà nói, mặc dù không cách nào đánh chết hắn, nhưng chúng ta cũng có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Mông thiên đột nhiên truyền âm cho kỳ vũ nói ra. Hắn cùng với kỳ vũ vốn chính là bạn tốt quan hệ. Kỳ vũ nhưng lại lắc đầu trên mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. không được vọng động, Mộ Dung Vũ thực lực cao hơn chúng ta ra nhiều lắm, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu là chúng ta động thủ, hắn đại khái có thể một kiếm đem chúng ta toàn bộ chém giết. Mặc dù chúng ta có chí tôn khí cũng giống như vậy. Trừ phi chúng ta hướng phượng thương không đồng dạng có phượng hoàng niết loại này đáng sợ tuyệt kỹ. Kỳ Vũ thực lực bị Mông Thiên Hiếu thắng, hơn nữa niên kỷ của hắn bị Mông Thiên lớn hơn rất nhiều, kiến thức đều muốn bị Mông Thiên rộng khắp. Hắn thật sâu biết rõ Mộ Dung Vũ khủng bố. Bởi vậy, hắn liền lập tức không nhận chối bỏ đề nghị của Mông Thiên. Hai người các ngươi muốn chết hay vẫn là tiếp tục còn sống? Mộ Dung Vũ tựu đứng ở tại chỗ, mà Thạch Phá Thiên bọn người thì là vẻ mặt vẻ kinh hãi đứng sau lưng Mộ Dung Vũ, nguyên một đám thần sắc phức tạp nhìn xem Mộ Dung Vũ. Tại một người một kiếm đem Mông Thiên cùng Kỳ Vũ phân biệt cho chém giết thực phục về sau, Mộ Dung Vũ tiện lợi dùng tánh mạng chi lực nhanh chóng chữa trị Thạch Phá Thiên bọn người thương thế. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, tánh mạng chi lực đã thập phần cao cấp rồi. Chỉ là trong nháy mắt liền chữa trị nhục thể của bọn hắn, dù sao, nhục thể của bọn hắn còn xa xa không bằng Mộ Dung Vũ thân thể. Mộ Dung Vũ chính mình đạt tới hỗn độn tổ khí cấp bậc, thân thể cũng có thể tại trong thời gian ngắn chữa trị, huống chi là bọn hắn. Có được đáng sợ vô cùng chiến lực, còn có được cực độ khủng bố chữa trị năng lực. Mộ Dung Vũ đã tiếp cận vô địch rồi. Hơn nữa Mộ Dung Vũ các loại thần thông, bảo vật, Mộ Dung Vũ cơ hồ có thể nói là bất tử chi thân rồi. Đúng lúc này Thạch Phá Thiên bọn người đã theo đáy lòng thừa nhận Mộ Dung Vũ. Theo bọn hắn trước kia thái độ đối Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ vốn là có thể không cứu bọn họ đấy. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại xuất thủ cứu giúp rồi, để cho bọn hắn yêu cầu thật dài thời gian mới có thể khôi phục thương thế, tại trong thời gian ngắn cũng đã phục hồi như cũ. Bởi vậy, bọn hắn không thể không chính thức bái phục Mộ Dung Vũ. Vì thực lực của hắn cùng hắn lồng ngực. Nghe nói Mộ Dung Vũ nói chuyện, Mông Thiên cùng Kỳ Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Lẫn nhau liếc nhau một cách về sau, bọn hắn liền nhìn về phía Ninh Hạo như thế cùng Thạch Phá Thiên bọn người. Những người này toàn bộ đều thần phục với Mộ Dung Vũ rồi. Mộ Dung Vũ chẳng lẽ tựu không có để tam cách lựa chọn sao? Kỳ Vũ cười khổ hỏi. Huyền Hoa chính là đạt được ác ma chi tâm thừa nhận ác ma tộc trung chủ Thánh A-La. Hai người các ngươi chính là hiện tại ác ma tộc cường đại nhất tồn tại. Có các ngươi phụ trợ Huyền Hoa, Huyền Hoa vị trí này mới có thể ngồi vững vàng. Đương nhiên, các ngươi có thể không thần phục, nhưng nhất định phải chết, ta là giữ lại hai người các ngươi cực lớn tai họa ngầm đấy. Mộ Dung Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Huyền Hoa trong lòng có chút cảm động. Bởi vì thực lực vấn đề, hắn không thể không mượn nhờ Mộ Dung Vũ thực lực. Tuy nhiên hắn biết rõ Mộ Dung Vũ cũng không có ngấp nghé hắn vị trí này chi tâm. Nhưng là, luôn mượn Mộ Dung Vũ thực lực để cho hắn hay vẫn là cảm thấy có chút buồn bực, thậm chí có chút tự ti. Dù sao, hắn vị trí này thậm chí toàn bộ Giang Sơn đều là Mộ Dung Vũ đánh xuống đấy. Thậm chí có thể nói Mộ Dung Vũ Giang Sơn đều không đủ. Tuy nhiên Huyền Hoa không có hoài nghi Mộ Dung Vũ mục đích, nhưng khẳng định có người hội hoài nghi Mộ Dung Vũ mục đích. Bởi vậy, những thời giờ này đến nay, Huyền Hoa kỳ thật cũng không thế nào vui vẻ. Thậm chí có chút đố kỵ Mộ Dung Vũ. Nhưng là hiện tại Huyền Hoa cũng chỉ còn lại có cảm kích cùng cảm động. Với tư cách một cách khác họ huyên đệ, Mộ Dung Vũ có thể làm được một bước này là thập phần khó được đấy. Thậm chí liền anh em ruột đều không thể làm được, Mộ Dung Vũ đều làm được. Mà Mộ Dung Vũ không chỉ thay Huyền Hoa đánh rớt xuống cái này một mảng lớn giang sơn, càng là khắp nơi vì hắn cân nhắc. Cái này như thế nào không cho Huyền Hoa cảm động. Mộ Dung Vũ, ta được thừa nhận ngươi rất cường đại. Nhưng là ta tình nguyện lựa chọn chết cũng sẽ không thần phục ngươi, càng thêm sẽ không bị ngươi khống chế linh hồn. Mông Thiên sắc mặt khó coi nhìn xem Mộ Dung Vũ, vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ lấy. Vậy sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn xem Mông Thiên, bất vi sở động. Đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi lên đường đi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ trong tay hiên viên kiếm muốn bổ đi ra. Chậm đã. Kỳ Vũ giống lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, chắn Mông Thiên phía trước. Đồng thời đối với đã đình chỉ công kích Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Vũ, ta nguyện ý thần phục. Ta hội thuyết phục Mông Thiên đấy. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, không hề ra tay, mà là đem Mông Thiên giao cho Kỳ Vũ. Vì vậy Kỳ Vũ liền bắt đầu khích lệ Mông Thiên. Ngay thời điểm bắt đầu, Mông Thiên sắc mặt khó coi, thủy chung không đồng ý. Nhưng là cuối cùng không biết Kỳ Vũ nói gì đó, Mông Thiên cuối cùng đồng ý. Vì vậy, hai người linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ cho đã khống chế. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đại khái có thể cường hành khống chế linh hồn của bọn hắn. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn đối với hai người bọn họ làm như vậy. Hắn yêu cầu hai người thiệt tình thần phục. Bởi vì cường hành khống chế mà nói, mặc dù tánh mạng của hắn bị quản chế tại ngươi, hơn nữa nghe lệnh làm việc, nhưng là bọn hắn đại khái có thể ở trong quá trình này tiêu cực biếng nhác, thậm chí sẽ không hoàn toàn nhiệm vụ. Mà chủ động thần phục mà nói, ít nhất sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đến tận đây, ác ma tộc thập đại gia tộc đã hoàn toàn bị Huyền Hoa khống chế. Thập đại gia tộc ngoại trừ Kỳ gia, mặt khác một ít thánh bảng cường giả không có bị khống chế bên ngoài, liền chỉ có ác ma tộc trong những cái kia tán tu cao thủ. Kế tiếp thời gian chính là Huyền Hoa chính thức thượng vị thời gian. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người từng cái thế lực đều nguyện ý tôn Huyền Hoa vì thánh A-la đấy. Nhưng là có thập đại ủng hộ của gia tộc trực tiếp theo lôi đình thủ đoạn liên tục chấn giết mười mấy cỡ lớn gia tộc về sau, những thứ khác những cái kia có gì tâm gia tộc, thế lực liền biểu thị ra nguyện ý thần phục. Đương nhiên, muốn toàn bộ ác ma tộc hết thảy thế lực đều thiệt tình thần phục, cái này là không thể nào đấy. Chắc chắn sẽ có một ít không phải thật tâm thần phục thực lực hoặc là người tồn tại. Bất quá, những cái kia chỉ là số rất ít. Là tình huống bình thường. Hơn nữa, nếu như Huyền Hoa có thủ đoạn mà nói, những cái này đừng thế lực cũng sẽ dần dần biến mất, ác ma tộc sẽ nghênh đón chính thức đại nhất thống. Dù sao, Huyền Hoa là đạt được ác ma chi tâm thừa nhận đích chân chủ. Mà hết thảy ác ma tộc mọi người biết rõ ác ma chi tâm tồn tại. Đúng là bởi vì như thế, đem làm thập đại gia tộc tuyên bố cùng tôn vinh Huyền Hoa vì thánh A-la thời điểm, ác ma tộc đại bộ phận người cùng thế lực không có mâu thuẫn nguyên nhân. Vô thanh vô tức tầm đó ác ma tộc tự hoàn thành đại nhất thống. Mà trở thành thánh A-la người nhưng lại một cái trước kia không có danh tiếng gì tiểu gia tộc đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, ác ma tộc đại nhất thống chấn kinh rồi thánh tộc, chính là nhân tộc cùng yêu tộc. Vô số thế lực cùng cá nhân khiếp sợ đều muốn biết Huyền Hoa là như thế nào chinh phục thập đại gia tộc đấy. Chỉ là bọn hắn đánh chết cũng không biết Huyền Hoa Giang Sơn là Mộ Dung Vũ đánh xuống đấy. Biết đạo Mộ Dung Vũ tồn tại chỉ có những cái kia bị hắn đã khống chế linh hồn thánh bảng cường giả. Những ngưng người này quả quyết sẽ không tiết lộ Mộ Dung Vũ chỗ đấy, bởi vậy thế nhân đều tưởng rằng Huyền Hoa bằng vào thủ đoạn của mình thống nhất ác ma tộc. Mà đây cũng là Mộ Dung Vũ suy nghĩ muốn nhìn thấy đấy. 3 tháng thời gian cứ như vậy lãng phí. Mà lúc này, nhân tộc Đại Liên Minh uy hiếp Mộ Dung Vũ tin tức thì là cũng sớm đã tại toàn bộ thánh giới truyền ra. Có người khinh thường đấy, có người mắng nhân tộc Đại Liên Minh vô sỉ đấy. Mà có ít người thì lại nhìn có chút hả hê đấy, đủ loại mọi người có. Thậm chí, còn có vô số cường giả càng là nhanh chóng đuổi hướng về phía Thiên Cương Thành. Bọn họ đều là xem cuộc vui đấy, bọn hắn muốn xem Mộ Dung Vũ sẽ hay không thật sự đúng hạn đi Thiên Cương Thành. Ác ma tộc, Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa đứng tại một tòa cao điểm chi đỉnh. Nhìn xa toàn bộ ác ma tộc. Mộ Dung Vũ, ngươi thật sự muốn đi phó ước? Huyền Hoa trần chờ hồi lâu cuối cùng mới dò hỏi. Mộ Dung Vũ loại tâm tình này hắn có thể lý giải. Chính như hắn lúc trước nhìn xem thập đại gia tộc tàn sát bọn hắn toàn bộ Huyền gia bình thường, hắn là như vậy vô lực cùng đau lòng cùng với thống hận. Mà Mộ Dung Vũ tình hình bây giờ cùng hắn lúc trước là không sai biệt lắm. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Nhân tộc Đại Liên Minh tuy nhiên vô sỉ, nhưng là ta nhất định phải đi. Mộ Dung Vũ thực xin lỗi. Nếu không là vì quan hệ của ta, chỉ dâu các nàng có lẽ sẽ không gặp chuyện không may. Huyền Hoa đột nhiên mặt lộ áy náy. Mộ Dung Vũ mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Huyền Hoa. Huyền Hoa, ngươi thật sự cảm giác được có lỗi với ta. Huyền Hoa gật gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói ra nói như vậy. Đã bộ dạng như vậy, ngươi có nguyện ý hay không thay ta làm một ít sự tình? Huyền Hoa gật gật đầu. Ta lập tức triệu tập ác ma tộc hết thảy cường giả cùng đại quân đánh tới Thiên Cương Thành, đem nhân tộc Đại Liên Minh cho trực tiếp phá hủy. Mộ Dung Vũ thân hình một cách lảo đảo, cơ hồ theo trên đỉnh núi ngã xuống. Tuy nhiên hắn cũng hận không thể tiêu diệt nhân tộc Đại Liên Minh, nhưng là nhân tộc Đại Liên Minh nào có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Huyền Hoa nếu thật là tận nhắc đến ác ma tộc đại quân, cái kia chính là cùng nhân tộc đại chiến. Đến lúc đó sanh linh đồ thán, Mộ Dung Vũ hồi gián tiếp hại chết rất nhiều người, đây không phải hắn muốn kết quả. Ân! Dương Hảo cái kia hai hàng cầu cứu. Chuyện gì xảy ra? Cơ hồ cùng lúc, Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa đồng thời nhận được thiên sứ tộc Dương Hảo cầu cứu phù. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ cổ quái nhìn về phía Huyền Hoa. Thằng này hẳn không phải là ngươi lúc trước đồng dạng bị người đuổi giết à? Làm sao bây giờ? Huyền Hoa nhìn xem Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Bất luận là Dương Hảo hay vẫn là Mộ Dung Vũ đều là huynh đệ của hắn, hiện tại hai bên gặp nạn, hắn lập tức do dự. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1727. Dương Hảo gặp nạn. Chương 1727. Dương Hảo gặp nạn. Thiên sứ tộc cùng ác ma tộc đồng dạng chính là thánh tộc nội đỉnh phong chủng tộc một trong. Bất quá thiên sứ tộc thực lực còn mạnh hơn ác ma tộc một chút như vậy. Nhưng hiện tại đều là có chút không bằng phượng tộc. Dù sao, phượng tộc có một cái bên trên bảng thứ 11 lão tổ tỏa chấn, những thứ khác chủng tộc không có siêu việt hắn bài danh người, như vậy chủng tộc luôn thực lực tựu là không bằng phượng tộc. Dương gia thiên sứ tộc một trong tam đại gia tộc. Cùng ác ma tộc đại nhất thống trước kia bị thập đại gia tộc phân biệt khống chế không đồng dạng, như vậy là thiên sứ tộc do tam đại gia tộc cộng đồng khống chế. Lực ngưng tụ còn mạnh hơn ác ma tộc không ít. Dương gia, với tư cách một cái thiên sứ tộc đạt trình độ cao nhất một trong những gia tộc ở trong tự nhiên có một cái đạt trình độ cao nhất thánh bảng cường giả tỏa chấn. Người kia tự là Dương Hảo gia gia, Dương gia trước kia gia chủ Dương Hòa. Vì sao nói là trước kia gia chủ? Đây là bởi vì tại không lâu trước kia, Dương Hòa có việc ly khai gia tộc về sau. Liền đột nhiên biến mất. Thậm chí, hắn linh hồn ngọc giản cũng đã nghiền nát. Nói cách khác, cái này thánh bảng cường giả đã vẫn lạc. Còn không có đợi đến Dương Hảo bọn người bi thống, thiên sứ tộc mặt khác hai cái gia tộc các gia chủ liền dẫn gia tộc cường giả đã tới. Trực tiếp cưỡng bức muốn chia cắt Dương gia sản nghiệp. Lão tổ mới vẫn lạc. Mặt khác hai cái gia tộc cường giả liền đến thăm đến muốn chia cắt sản nghiệp của bọn hắn. Cái này để cho Dương gia tất cả mọi người ngửi được âm mưu khí tức. Lão tổ tông vẫn là khẳng định cùng mặt khác hai cái gia tộc có quan hệ. Nói không chừng tựu là mặt khác hai cái gia tộc tộc trưởng phục kích Dương Hòa. Nếu không, Dương gia bộ phận mọi người còn không biết Dương Hòa tin người chết, bọn hắn từ đâu biết được. Nhưng là, Dương gia tuy nhiên cũng còn có mấy cái thánh bảng cường giả. Nhưng là đã không có người lại đạt tới Dương Hòa độ cao, căn bản không phải là mặt khác hai cái gia tộc đối thủ. Cùng bọn họ dốc sức liều mạng sao? Có lẽ có thể liều mất đối phương mấy cái thánh bảng cường giả. Nhưng là Dương gia tất nhiên sẽ chết hết. Mà cứ như vậy đem sản nghiệp chắp tay tặng cho bọn hắn. chờ đợi bọn hắn cuối cùng cũng là tử vong. Liền lão tổ tông đều bị đánh chết, huống chi là bọn hắn. Mặt khác hai cái gia tộc là tuyệt đối sẽ không giữ lại Dương gia mọi người đối với bọn họ phản công đấy. Bởi vậy, khẳng định phải nhổ cỏ tận gốc. Chỉ có chính là ba ngày thời gian cân nhắc. Hôm nay Dương gia không khí trầm lặng, không có bất kỳ đích sinh khí. Trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải. Bởi vì ngoài Dương gia mặt khác hai cái gia tộc các cường giả thời khắc đều đang giám thị lấy, bọn hắn trốn không thể trốn. Ngồi chờ chết. Cái từ này rất tốt hình dung Dương gia. Dương gia cơ hồ tất cả mọi người đã tuyệt vọng, mặc kệ mình rồi. Nhưng là chỉ có Dương Hảo không muốn Dương gia cứ như vậy bị lau đi. Mà trước đây, ác ma tộc bị Huyền Hoa đại nhất thống tin tức hắn cũng có nghe nói qua. Vì vậy, không có chút gì do dự hắn liền cho Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa gửi đi cầu cứu phù. Bất quá, Dương Hảo cũng không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng bị nhân tộc Đại Liên Minh bức bách. Cái này huyên để ba người có thể thực là giống nhau khổ bức. Huyền Hoa bên này mà nói có lẽ sẽ tới cứu viện. Hơn nữa theo Huyền Hoa thực lực cứu vứt Dương ra là dư xài rồi. Nhưng là Huyền Hoa cũng không phải Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp truyền tống tới. Bởi vậy, Dương Hảo căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng. Vù! Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ mãnh liệt theo trong hư không thò ra. Sau đó tại Dương Hảo kịp phản ứng trước kia một phát bắt được hắn. Sau đó lại lần biến mất tại trong hư không. Tình huống như thế nào? Dương Hảo không có thiếu chút nữa bị sợ chết. Hắn tưởng rằng mặt khác hai cái gia tộc thánh bảng cường giả động thủ với hắn rồi. Chỉ là đem làm hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn vẻ mặt vui vẻ hai người thời điểm, Dương Hảo trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Hai người này không phải người khác, đúng là Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa hai người. Hai người các ngươi làm sao tới rồi hả? Trong sự kích động, Dương Hảo vậy mà hỏi một cái thập phần não tàn vấn đề. Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa thân hình một cái lảo đảo cơ hồ ngã rơi trên mặt đất. Mà Huyền Hoa càng là tức giận nói. Chúng ta làm sao tới rồi hả? Không phải ngươi gọi chúng ta tới đấy sao? Đã bộ dạng như vậy, chúng ta trở về tốt rồi. Đừng! Đừng trở về! Dương Hảo ngượng ngùng cười cười kéo lại Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa tay. Cũng là bị Huyền Hoa cùng Mộ Dung Vũ cho nhanh chóng bỏ qua rồi. Cút! Chúng ta cũng không hay nam sắc. Dương Hảo ngượng ngùng cười cười thu hồi hai tay. Hắn đây không phải kích động sao? Hắn cũng không tốt cái này một cái. Hắn ra thích chính là nữ nhân. Chuyện gì xảy ra? Cười đùa qua sau, Mộ Dung Vũ liền sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Dương Hảo thở dài một hơi, sau đó đem mọi chuyện cần thiết đều cho nói rõ chi tiết một lần. Hỗn đan! Ta hiện tại tự dẫn đầu ác ma tộc đại quân đi diệt đi cái kia hai cái gia tộc. Sau khi nghe xong, Mộ Dung Vũ sắc mặt chỉ là âm trầm vô cùng. Mà Huyền Hoa thì là đã giận tím mặt. Loại chuyện này cùng phát sinh ở trên người hắn sao mà như Huyền Hoa là cửa nát nhà tan rồi. Hắn cũng không muốn huyên đệ của mình cũng cửa nát nhà tan. Bởi vậy tức giận hắn muốn đi diệt sát mất cái kia hai cái gia tộc. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho ngăn trở. Không nóng này, Dương Hảo, ngày mai cái kia hai cái gia tộc gia chủ tộc trưởng cái gì liền tới các ngươi Dương gia a. Ngươi đối với thiên sứ tộc trung chủ vị trí này có hứng thú hay không? Nghe vậy, Huyền Hoa cùng Dương Hảo đều là sững sờ. Lập tức, Huyền Hoa liền mặt lộ dáng tươi cười, mà Dương Hảo thì là sững sờ nói không ra lời. Nói thật, lúc trước gặp được Mộ Dung Vũ thời điểm, hai người bọn họ cảnh giới nhưng là phải so Mộ Dung Vũ muốn cao đấy. Hiện tại, cảnh giới của bọn hắn cũng so Mộ Dung Vũ muốn cao. Dù sao, Dương Hảo đã đạt tới hỗn độn tổ thánh cửu giai rồi, mà Mộ Dung Vũ chỉ là cấp 2 hỗn độn tổ thánh mà thôi. Nhưng là luận thực lực, Mộ Dung Vũ siêu việt hắn nhiều lắm, mặc dù là Huyền Hoa cũng cường đại hơn hắn quá nhiều. Mà Huyền Hoa còn có ác ma chi tâm, về sau sự thành tựu của hắn sẽ càng lớn. Mà Dương Hảo nhưng lại liền thánh bảng đều chưa hẳn có thể đi vào. Dù sao, Dương Hảo tuy nhiên là thiên tài, nhưng là trên cái thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Cũng không phải mỗi một thiên tài cũng có thể tiến vào thánh bảng đấy. Dù sao thánh bảng cũng chỉ có chính là 108.000 vị trí. Trở thành thiên sứ tộc trung chủ đối với bất kỳ một cách nào thiên sứ tộc mà nói cách nào không muốn. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, ai có cái kia năng lực. Dù sao cùng ác ma tộc đồng dạng tại phân liệt về sau, liền từ đến không có người có thể đem thiên sứ tộc đại nhất thống. Dương Hảo cũng muốn trở thành thiên sứ tộc trung chủ, nhưng là hắn không có cái kia năng lực. Những người khác cũng không phục hắn. Dù sao, thực lực của hắn tựu còn tại đó. Chỉ cần ngươi trả lời có nghĩ là muốn. Ngươi nếu là muốn, ta có thể giúp ngươi thống nhất thiên sứ tộc. Nếu không phải muốn, ta tựu cứu ra ngươi Dương gia. Ngươi mau chóng làm ra quyết định, thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Không có không kiên nhẫn chi sắc, nhưng thời gian của hắn thật là không nhiều lắm rồi. Huyền Hoa không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Dương Hảo bả vai, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn xem hắn. Trầm tư một lúc sau, Dương Hảo sắc mặt chậm rãi kiên quyết xuống dưới. Ngày hôm sau, Dương gia hết thảy thánh bảng cường giả cùng với một ít trọng yếu hạch tâm đệ tử đều tụ tập tại trên đại điện, nguyên một đám thần sắc lo lắng nhìn về phía cửa đại điện chỗ. Ha ha ha! Một hồi tiếng cười to từ xa phương truyền tới, đón lấy một chuyến mười mấy cường giả nhanh chóng xuất hiện tại trong đại điện. Các ngươi chuẩn bị xong không vậy? Một thanh niên nam tử nhìn lướt qua Dương Hảo bọn người, sau đó vừa cười vừa nói. Hắn chính là thiên sứ tộc một trong tam đại gia tộc Lai Gia, gia chủ Lai Không, thực lực rất mạnh, thánh bảng bài danh thứ 29. Mà cùng hắn song song đứng thẳng thì chính là một cái gia tộc khác, Lao gia tộc trưởng Lao Tinh Hà. Thực lực đồng dạng cường đại, đạt đến thánh bảng thứ 50. Nói chuyện đồng thời, hai người đã đại mã kim đao ngồi ở chủ vị bên trên. Mà vị trí kia thì là Dương gia lão tổ Dương Hòa Châu ngồi. Thấy thế, Dương gia tất cả mọi người trong lòng tức giận. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Không nói mặt khác, thánh bảng cường giả, mặc dù là hai người kia muốn diệt sát hắn cũng là chuyện dễ dàng. Lai Không, Lao Tinh Hà. Ông nội của ta phải hay là không các ngươi hại chết hay sao? Tại mọi người tức giận rồi lại giận mà không dám nói gì thời điểm, Dương Hảo nhưng lại giẫm trận tại chỗ mà ra, thần sắc phẫn nộ nhìn xem Lao Tinh Hà hai người, trên người bộc phát ra đáng sợ sát ý. Đứa nhỏ này. Phụ thân của Dương Hảo Dương Giang Lưu quá sợ hãi, một tay lấy hắn kéo tới. Đồng thời thân hình nhoáng một cách liền chắn Dương Hảo trước mặt, sợ bị Lai Không cùng Lao Tinh Hà hai người cho đánh chết Dương Hảo. Hai tộc trưởng tiểu nhi không hiểu chuyện, kính xin chớ trách. Dương Giang Lưu có chút khẩn trương đối với Lai Không cùng Lao Tinh Hà nói ra. Nhìn thấy phụ thân có chút khiêm tốn bộ dạng, Dương Hảo trong nội tâm không khỏi đau xót. Mà đối với Lao Tinh Hà cùng Lai Không hai người càng phát ra phẫn nộ, căm hận rồi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, hai ta là sẽ không so đo đấy. Ta phân phó các ngươi làm một chuyện đã làm xong không vậy? Hai người chúng ta thời gian quý giá, không có thời gian với các ngươi lãng phí. Lai Không trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu xuống dưới. Dù sao bọn hắn đạt được Dương gia hết thảy sản nghiệp về sau, Dương gia tất cả mọi người nhất định phải chết. Tiểu tử này thủy chung phải chết đấy, bọn hắn đáng giá cùng một người chết so đo nhiều sao như vậy. Nghe vậy, Dương gia mọi người sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Nhưng là vì bảo vệ tánh mạng, bọn hắn hai ngày này đã sửa sang lại tốt rồi. Chậm đã. Hai người các ngươi đừng vội chiếm đoạt chúng ta Dương gia. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi ác độc tâm tư. Chỉ cần chúng ta đem sản nghiệp toàn bộ giao cho ngươi, chúng ta Dương gia cũng sẽ bị mạt sát rồi. Lúc này thời điểm, Dương Hảo lại lần nữa giẫm trận tại chỗ mà ra, nhìn hầm hầm lấy Lai Không hai người. Lần này quá sợ hãi không chỉ là phụ thân của Dương Hạo Dương Giang Lưu rồi, Dương gia những người khác cũng đều nhao nhao biến sắc. Dương Hạo tiểu tử này nói như vậy, đây không phải gia tộc tử vong của bọn hắn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, những người kia vậy mà dùng ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Dương Hạo. Phát hiện đến những cái kia ánh mắt của người, Dương Hạo trong nội tâm cũng có chút ít phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là bi thương. Những này chính là người nhà sao? Bọn hắn tự là tộc nhân của mình sao? Chính mình tại tranh thủ giữ lại gia tộc, nhưng là bọn hắn vậy mà cừu hận chính mình. Lao Tinh Hà hai đầu lông mày xẹt qua một vòng rét lạnh sát ý, hừ lạnh một tiếng, khổng lồ vô cùng khí thế liền hướng phía Dương Hạo liền mang tất cả mà đi. Theo thực lực của hắn, gần kề khí thế kia liền có thể diệt sát Dương Hạo ngàn vạn lần đích. Nhưng Dương Hạo thực lực tuy nhiên không như thế nào, hắn không phải còn có hảo huynh đệ Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa sao? Nếu không muốn chết cũng đừng động thủ, nếu không ta cái thứ nhất đã muốn mạng của ngươi. Vừa lúc đó, một cái lạnh lùng mà lại tràn ngập sát ý thanh âm lăng không xuất hiện tại đại điện. Mà Lai không cùng Lao Tinh Hà càng là cảm giác được chính mình lập tức bị một cỗ đáng sợ vô cùng sát ý cho bao phủ ở. Thậm chí, Lao Tinh Hà càng là không tự giác liền đem chấn áp hướng Dương Hạo khí thế cho thu trở về. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1728, thiên sứ tộc thống nhất, chương 1728, thiên sứ tộc thống nhất, Lai không cùng Lao Tinh Hà mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn xem Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa hai người, cuối cùng ánh mắt hai người càng là tập trung ở Mộ Dung Vũ trên mặt. Các ngươi là ai? Không phải do bọn hắn không đặt câu hỏi, đừng nhìn Mộ Dung Vũ chỉ là cấp 2 hỗn độn tổ thánh bộ dạng, nhưng là thấu phát ra tới khí tức thật là đáng sợ. Để cho linh hồn của bọn hắn cũng theo đó run rẩy. Bọn hắn trong lòng càng là cảm giác được một cỗ đáng sợ tử vong khí tức. Những điều này đều là Mộ Dung Vũ cho đấy. Bọn họ là ai? Dương Giang Lưu bọn người chứng kiến Lai không cùng Lao Tinh Hà bộ dạng, nguyên một đám trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có nhằm vào bọn hắn nguyên nhân, bọn hắn căn bản cảm giác không thấy hắn là bất luận cái gì khí thế. Nhưng là theo Lai không, Lao Tinh Hà phản ứng của hai người đến xem, hai người này tựa hồ có chút e ngại Mộ Dung Vũ. Hắn không chính là một cái cấp 2 hỗn độn tổ thánh sao? Chẳng lẽ hắn là cái nào đó trên đời chí tôn hậu duệ hoặc là đồ đệ? Dương Giang Lưu bọn người trong nội tâm xuất hiện tất cả ý niệm, nhưng là không có người nghĩ đến Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa hai người là Dương Hảo huyên đệ. Nhìn thấy Lai không hai người hỏi thăm, Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Mà Huyền Hoa thì là tiến lên trước một bước, thần sắc đạm mạc nói: "Ta chính là ác ma tộc Huyền Hoa. Nghe nói hai người các ngươi gia hỏa muốn chiếm đoạt ta huyên đệ Dương Hạo gia tộc." Huyền Hoa đem làm hai chữ này truyền đi thời điểm, toàn bộ trong đại điện mọi người chấn trụ. Huyền Hoa thống nhất ác ma tộc, bọn hắn đã sớm nghe nói qua rồi. Mà cái này ác ma tộc đích chân chủ lại là xuất hiện ở tại đây. Thiên sứ tộc cùng ác ma tộc chính là trời sinh đối thủ một mất một còn, bọn hắn tới nơi này làm gì? Bởi vậy tất cả mọi người rung động rồi. Nhưng khi Huyền Hoa nói là Dương Hảo huyên đệ thời điểm, mọi người lần nữa chấn động một cái. Nghe Huyền Hoa có ý tứ là đến trợ giúp Dương Hảo hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lai không cùng Lao Tinh Hà sắc mặt đại biến, mà Dương Hạo bọn người phương diện nhưng lại vẻ mặt vẻ hưng phấn. Tuy nhiên thoạt nhìn Huyền Hoa thực lực không được tốt lắm, nhưng hắn là ác ma tộc đích chân chủ. Tuy nhiên cao thủ đứng đầu phương diện ác ma tộc so thiên sứ tộc hơi có chút không bằng. Nhưng ác ma tộc thực lực cũng là cực kỳ cường đại đấy. Nếu như Huyền Hoa đứng tại Dương Hạo bên này mà nói, Dương Hảo bên này tựu không thể khinh thường rồi. Thậm chí bọn hắn so Lai gia cùng Lao gia cộng lại còn cường đại hơn. khiếp sợ đồng thời, Lai Không cùng Lao Tinh Hà ánh mắt yêu nguyên tập trung tại Mộ Dung Vũ trên mặt. Bọn hắn một mực hoài nghi Huyền Hoa có thần bí người trợ giúp. Mà người này cùng Huyền Hoa đồng thời xuất hiện, sợ sẽ là phụ trợ Huyền Hoa thống nhất ác ma tộc chính là cái kia người thần bí. Thần bí nhân kia thế nhưng mà liền thánh bảng thứ 30 kỳ vũ đều cho đã trấn áp, cũng khẳng định có thực lực trấn áp thánh bảng thứ 29 Lai Không cùng thánh bảng thứ 50 Lao Tinh Hà. Lập tức, hai người liếc nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được nguy hiểm khí tức. Vì vậy, không tự giác tầm đó, bọn hắn liền đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm. Tế ra các ngươi chí tôn khí a. Nếu không các ngươi liên thủ đều tiếp không dưới của ta một chiêu. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nói chuyện. Thanh âm bình thản, nhưng là trấn trụ một mảng lớn người. Thằng này cũng kỳ thực là qua cuồng vọng đi. Vậy mà nói Lai Không cùng Lao Tinh Hà liên thủ đều tiếp không nổi hắn một chiêu. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Dương gia một ít cường giả trong nội tâm không khỏi có chút khinh thường. Chỉ là đem làm bọn hắn nhìn thấy thần sắc ngưng trọng Lai Không cùng Lao Tinh Hà về sau, bọn hắn liền giật mình rồi. Tựa hồ, Mộ Dung Vũ thực sự thực lực kia. Bằng hữu, đây là chúng ta thiên sứ tộc sự tình. Ngươi như vậy nhúng tay không tốt sao? Lao Tinh Hà chịu thua rồi. Cái này để cho Dương gia người càng phát chấn kinh rồi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ kế tiếp nói chuyện nhưng lại để cho Dương gia mọi người thập phần vui mừng. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra. Dương Hảo là huyên đệ của ta, ta coi như là nửa cái thiên sứ tộc người rồi, ta có thể đừng để ý đến chuyện này. Hãy bớt sàm ngôn đi, chỉ cần hai người các ngươi đánh bại ta, ta tựu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không các ngươi tựu được tôn Dương Hảo vì thiên sứ tộc trung chủ. Bằng hữu, ngươi quá cuồng vọng rồi. Hẳn là ngươi thật cho là hai người chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Lai Không nổi giận, cường giả tôn nghiêm đều bị giẫm rồi, hắn làm sao có thể không giận. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt lườm hai người liếc. Ta hiện tại cho ngươi một cái công bình cơ hội, theo ta đến thiên không đến. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã một bước bước ra, biến mất tại trong đại điện. Đem làm hắn cuối cùng một chữ sau khi nói xong, hắn đã xuất hiện tại thiên không phía trên rồi. Lai Không cùng Lao Tinh Hà liếc nhau một cái, cũng rất nhanh liền xông ra ngoài. Lập tức, Huyền Hoa cùng với Dương gia cùng Lai gia, Lao gia chờ thêm đến cường giả cũng nhao nhao phóng lên trời. Thiên không phía trên, Lai Không cùng Lao Tinh Hà đều tế ra có chính mình chí tôn khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ lúc này cũng đã tế ra Hiên Viên kiếm, nắm trong tay. Theo Mộ Dung Vũ thực lực của bản thân, dùng linh hồn công kích mà nói, hai người kia tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, trong bọn họ mạnh nhất Lai Không cũng chỉ là thánh bảng thứ 29 mà thôi. Nhưng dạng như vậy Mộ Dung Vũ không có khả năng nhanh chóng giải quyết hai người bọn họ. Bởi vậy, hắn nhất định phải mượn nhờ Hiên Viên kiếm uy năng, nhanh chóng áp đảo hai người này. Đồng thời cũng gõ gõ những thứ khác những thánh bảng đó cường giả. Thừa cơ cho Dương Hạo đánh rớt xuống tốt trụ cột. Sát! Lai Không cùng Lao Tinh Hà liếc nhau, sau đó đồng thời quát lên một tiếng lớn, song song bộc phát ra chí tôn khí uy năng, bật nát hư không, hung hăng chấn thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹp qua một vòng trêu tức hào quang, trong tay Hiên Viên kiếm một kiếm tự bổ đi ra ngoài. Xuy. Một đạo thật nhỏ kiếm quang theo Hiên Viên trên thân kiếm kích xạ mà ra, đón gió mà trướng, nhanh chóng tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, đạo này kiếm quang cũng đã phô thiên cách địa được rồi. Chém vỡ mảng lớn thiên không về sau, đạo này đáng sợ kiếm quang liền hung hăng oanh bổ vào Lai Không cùng Lao Tinh Hà chấn giết mà đến chí tôn khí phía trên. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh về sau, cái này hai kiện chí tôn khí liền tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp bị văng tung tóe đi ra ngoài. Mà đạo kia kiếm quang nhưng lại liền dừng lại một chút đều không có, tiếp tục xé sách hư không hướng phía Lai Không cùng Lao Tinh Hà hai người liền nhanh chóng chém đi qua. Tại thời khắc này, Lai không cùng Lao Tinh Hà hai người trong lòng lập tức bị một cỗ trước nay chưa có đáng sợ tử vong khí tức cho bao phủ ở. Chỉ thấy bọn hắn không hẹn mà cùng đấy thân hình liền hướng về sau bảo lui ra ngoài. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Phúc phúc. Phúc phúc. Ngay tại bọn hắn thân hình nhoáng một cái thời điểm, đạo kia đáng sợ kiếm quang cũng đã bổ xuống trực tiếp phách chạm tại nhục thể của bọn hắn phía trên. Hai tiếng trầm đục về sau, hai người thân thể trực tiếp đã bị tại đánh nát đã trở thành hai luồng huyết vụ. Mà ở chém vỡ hai người về sau, đạo kia đáng sợ kiếm quang cũng chui vào vô tận trong hư không, biến mất không thấy. Thật đáng sợ. Linh hồn trạng thái Lai không cùng Lao Tinh Hà trong lòng cũng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Lập tức bọn hắn liền muốn chạy trốn. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhàn nhạt thanh âm nhưng lại truyền tới để cho bọn hắn không dám có chỗ gì động. Nếu như các ngươi đã cho ta giết không được lời của các ngươi cho dù trốn. Lao Tinh Hà cùng Lai không lập tức dừng lại, sau đó nhìn nhau cười khổ không thôi. Bọn hắn như thế nào trốn? Chính như Mộ Dung Vũ theo như lời, hai người bọn họ mặc dù tế ra chí tôn khí cũng không phải người ta một chiêu chi địch. Thực lực của người này như thế nào khủng bố như thế? Chẳng lẽ là thánh bảng top 10 đáng sợ tồn tại sao? Trong lòng hai người bất đắc dĩ, khôi phục thân thể về sau liền nhìn xem Mộ Dung Vũ, một bộ dễ bảo bộ dáng. Chủ động thần phục, hay vẫn là ta cường hành khống chế các ngươi linh hồn? Mộ Dung Vũ cầm trong tay hiên viên kiếm giẫm trận tại chỗ mà ra, thần sắc bình thản nhìn xem Lao Tinh Hà cùng Lai Không. Lai Không cùng Lao Tinh Hà hai người trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Nếu như bọn hắn không phải muốn thôn phệ Dương gia, như thế nào lại rơi vào cái này chàng? Hơn nữa nghe Mộ Dung Vũ ý tứ, bọn hắn cũng chỉ có thần phục cái này lựa chọn rồi. Thậm chí liền cái chết lựa chọn đều không có, chớ nói chi là muốn chạy trốn rồi. Một bước đi nhầm, hối hận cả đời a. Hai người không có cam lòng, nhưng là không cách nào biến động kết cục. Cuối cùng, bọn hắn hay vẫn là lựa chọn chủ động thần phục. Nhìn thấy thiên sứ tộc thực lực mạnh nhất hai cái lão tổ dĩ nhiên cũng làm như vậy thần phục Mộ Dung Vũ. Những người khác toàn bộ đều bị trấn trụ trong khoảng thời gian ngắn đều là không có người nói chuyện. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ càng là liên tục ra tay, đem Lai ra cùng Lao ra cái kia chút ít tới thánh bảng cường giả toàn bộ đều cho đã khống chế linh hồn. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là ngưng kết ra linh hồn của bọn hắn chi châu giao cho Dương Hạo. Dương Hạo nhận lấy, sau đó sắc mặt phức tạp đối với Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Mộ Dung Vũ lập tức nhìn về phía Dương gia những người kia. Tiếp xúc đến Mộ Dung Vũ ánh mắt, Dương gia những người kia trong nội tâm lập tức xông lên cảm giác xấu. Quả nhiên còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ khổng lồ kia vô cùng uy áp cũng đã giống như cuồn cuộn nước lũ bình thường đã trấn áp tới. Trong nháy mắt, ngoại trừ Dương Hạo trực hệ bên ngoài còn lại tất cả mọi người bị áp ngã sấp trên đất bên trên. Dương Hạo, chúng ta thế nhưng mà người một nhà. Ngươi vì sao phải bộ dạng như vậy làm? Dương gia những cái kia cường giả tức giận không thôi giống giận. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Mộ Dung Vũ muốn làm cái gì, Mộ Dung Vũ muốn mạnh mẽ khống chế linh hồn của bọn hắn. Dương Giang Lưu cũng là nhíu mày nhìn xem Dương Hạo, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có cái gì nói. Dương Hạo sắc mặt phức tạp nhìn xem Mộ Dung Vũ nguyên một đám cường hành đã khống chế linh hồn của bọn hắn. Hắn cũng không muốn đối với mình gia tộc người bộ dạng như vậy, nhưng là những này tộc nhân nếu như không khống chế mà nói căn bản là không nghe lời. Trước kia, bọn hắn cũng bởi vì Dương Hạo nói một câu nói mà oán hận hắn, hận không thể giết hắn đi đồng dạng. Nếu là về sau gặp được cường giả còn không là người thứ nhất tự bán rẻ Dương Hạo. Nhận lấy Dương gia cường giả linh hồn chi châu về sau, Dương Hạo liền chính thức đã trở thành thiên sứ tộc trung chủ. Bất quá, bây giờ đang ở Mộ Dung Vũ đề nghị phía dưới, Dương Hạo cũng không có đối với bên ngoài tuyên bố. Biểu hiện ra thiên sứ tộc còn tại tam đại gia tộc khống chế phía dưới. Dù sao, Mộ Dung Vũ hiện tại thời gian không đủ rồi, không cách nào cho Dương Hạo đầy đủ thời gian đến chính thức thống nhất thiên sứ tộc. Hơn nữa Huyền Hoa không lâu về sau mới thống nhất ác ma tộc, hiện tại thiên sứ tộc lại bị Dương Hạo thống nhất. Rất nhiều người sẽ hoài nghi chuyện này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ. Mộ Dung Vũ địch nhân kỳ thực là quá nhiều quá cường đại, nếu là những người khác biết là Mộ Dung Vũ trợ giúp bọn hắn thống nhất chủng tộc mà nói, sợ là sẽ ra tay với bọn họ. Mộ Dung Vũ, hiện tại chúng ta thiên sứ tộc cùng ác ma tộc cũng đã thống nhất rồi. Chuyện của ngươi cũng muốn giải quyết. Muốn ý nghĩ của ta tự là kết hợp chúng ta thiên sứ tộc cùng ác ma tộc hết thảy cường giả trực tiếp tiêu diệt nhân tộc đại liên minh trợ giúp ngươi trở thành nhân tộc trung chủ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn tự nhiên có kế hoạch. Mà nếu như nhân tộc không có chân vũ chí tôn cùng vô song chí tôn mà nói, Dương Hạo phương pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng là hiện tại vẫn không thể làm như vậy. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1729. Phản kích. Chương 1729. Phản kích. Tại chín đại thánh địa vây công ba hải bí cảnh thời điểm, ngoại trừ chân vũ thánh điện cùng vô song cung thánh bảng đệ tử không có bị Mộ Dung Vũ khống chế bên ngoài, mặt khác bảy đại thánh địa đều chí ít có một cái thánh bảng cường giả bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn, đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ tiềm phục tại tất cả trong thế lực. Bất quá, đối phó Mộ Dung Vũ kế hoạch là nhân tộc đại liên minh bên kia mưu đồ đấy, bởi vậy những này thánh bảng các cường giả cũng không biết chuyện này. Nếu không Mộ Dung Vũ đã sớm biết, nhân tộc đại liên minh cũng không cách nào bắt đi Lam Khả Nhi bọn hắn, do đó uy hiếp Mộ Dung Vũ. Đàm Hồng Cơ, xuyên vân đảo thánh bảng cường giả một trong, cũng tham dự lúc trước đối với Sơn Hải bí cảnh vây quét. Bởi vậy, hắn cũng là bị Mộ Dung Vũ khống chế thánh bảng cường giả một trong. Lúc này, Đàm Hồng Cơ chính dựa theo Mộ Dung Vũ mệnh lệnh ẩn núp trong xuyên vân đảo bế quan. Vù! Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện tại Đàm Hồng Cơ bế quan trong phòng. Mà Đàm Hồng Cơ thì là tựa hồ đã sớm biết rõ người tới bình thường, liền lập tức mở mắt. Chỉ thấy hắn mãnh liệt đứng thẳng lên đối với người tới liền tất cung tất kính thi lễ một cái. Đàm Hồng Cơ bái kiến thánh chủ. Đàm Hồng Cơ thánh chủ dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ rồi. Đúng vậy, người tới chính là Mộ Dung Vũ. Hắn là thông qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống đến Đàm Hồng Cơ bên người đến đấy. Sở dĩ lại tới đây, Mộ Dung Vũ không phải muốn mang đi Đàm Hồng Cơ, mà là bắt đầu phản kích. Vì sao cái thứ nhất lựa chọn Xuyên Vân Đảo? Đó là bởi vì Tống Thiên là Xuyên Vân Đảo đảo chủ. Mà dùng Lam Khả Nhi bọn người tánh mạng đến uy hiếp Mộ Dung Vũ cái này cực độ kế sách đúng là Tống Thiên nghĩ đến đấy. Hơn nữa cực lực thuyết phục những người khác cuối cùng thúc đẩy chuyện này. Đối với Tống Thiên, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà hận cực đấy. Bởi vậy, đem làm hắn bắt đầu phản kích thời điểm, cái thứ nhất liền cầm Xuyên Vân Đảo khai đao. Đàm Hồng Cơ lập tức mở ra Xuyên Vân Đảo hộ sơn đại trận cùng truyền tống trận, chỉ cho tiến vào không cho ra. Mộ Dung Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp phân phó Đàm Hồng Cơ nói ra. Mà Đàm Hồng Cơ cũng không nói nhảm, càng là không dám hỏi thăm đây là vì sao, liền lập tức bay khỏi đi ra ngoài. Ầm ầm. Những này hộ sơn đại trận uy năng cực kỳ khủng bố, hơn nữa lực lượng thời khắc đều tại tràn đầy dưới tình huống. Cũng không cần Đàm Hồng Cơ làm cái gì, hắn chỉ cần khởi động biến thành. Vì vậy, tại một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh bên trong, xuyên vân đảo hộ sơn đại trận bị toàn diện khởi động. Ngoại trừ hộ sơn đại trận bên ngoài, xuyên vân đảo truyền tống đến mặt đất truyền tống trận cũng bị đóng cửa. Nói cách khác, từ giờ khắc này, xuyên vân đảo không người nào pháp truyền tống ly khai, cũng không cách nào bay khỏi ra. Trong này không thể không nói một chút xuyên vân đảo cấu tạo. Xuyên vân đảo cũng không phải tại trên biển, cũng không phải mang giữa hồ, mà là đang thiên không phía trên. Do ước vạn hòn đảo tạo thành không gian hòn đảo, xen kẽ tại tầng mây bên trong, loáng thoáng. Xuyên Vân Đảo danh tự chính bởi vậy mà đến. Tình huống như thế nào? Chúng ta hẳn là nhận lấy công kích. Đại trận quan hệ lập tức để cho Xuyên Vân Đảo vô số đệ tử thất kinh lên, nguyên một đám không biết làm sao lẫn nhau nhìn xem, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đàm Hồng Cơ, chuyện gì xảy ra? Đàm Hồng Cơ mở ra hộ sơn đại trận về sau liền lơ lửng tại Xuyên Vân Đảo trên không không có rời đi. Mà lúc này đã bị kinh động Xuyên Vân Đảo mặt khác mấy cái thánh bảng cường giả nhưng lại phá không mà đến, nguyên một đám sắc mặt bất thiện chằm chằm vào Đàm Hồng Cơ. Thậm chí có 8 người. Nói cách khác, Xuyên Vân Đảo tăng thêm Đàm Hồng Cơ cùng với Tống Thiên lời nói chí ít có 10 cái thánh bảng cường giả. Nhưng đây không phải Xuyên Vân Đảo toàn bộ thực lực. Cần biết, Xuyên Vân Đảo cũng có mấy cái thánh bảng cường giả tại nhân tộc Đại Liên Minh. Về phần có hay không thánh bảng cường giả ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, Mộ Dung Vũ Tửu không được biết rồi. Bất quá, Xuyên Vân Đảo cũng chí ít có 10 cái thánh bảng cường giả thực lực xem như thập phần cường đại rồi. Đương nhiên đây cũng là bình thường tình huống. Gần kề một cái phượng tộc đều có mười mấy cái thánh bảng cường giả, huống chi toàn bộ thánh tộc. Mà nhân tộc thì là có thể trực tiếp cùng thánh tộc đối kháng chủng tộc, tuy nhiên một mực rơi xuống hạ phong, nhưng không có bị đuổi tận giết tuyệt, đã nói lên nhân tộc thế lực cũng không kém. Không có gì, tựu là muốn mời các ngươi đến một chỗ chơi đùa mà thôi. Đàm Hồng Cơ không nói gì, đứng tại Đàm Hồng Cơ bên cạnh Mộ Dung Vũ nhưng lại nói chuyện. Mà nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Xuyên Vân Đảo cái kia 8 cái thánh bảng cường giả mới chú ý tới Mộ Dung Vũ tồn tại. Dù sao, Mộ Dung Vũ chỉ là cấp 2 hỗn độn tổ thánh, kỳ thực không lọt nổi mắt xanh của bọn họ con ngươi. Làm càn. Tại đây nào có ngươi xen vào phần. Cho ta cút sang một bên. Một cái thánh bảng cường giả gầm lên một tiếng, khổng lồ vô cùng khí tức giống như nước lũ bình thường muốn trấn áp hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Ba. Nhưng vào lúc này, một cái vang rồi tiếng vang truyền tới, cái kia quát lớn Mộ Dung Vũ thánh bảng cường giả nhưng lại bụm lấy bị đánh mặt đâu mặt bị đánh bay đi ra ngoài. Mà lúc này chung quanh của bọn hắn đã xuất hiện một cái đoàn người. Mới vừa xuất thủ không phải Mộ Dung Vũ, mà là bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn mạnh nhất người thánh bảng thứ 29 Lai Không. Đem chúng ta cho ta toàn bộ tầm xuống. Dương Hạo lạnh lùng quét Xuyên Vân Đảo thánh bảng cường giả liếc, sau đó quát lên một tiếng lớn. Vì vậy thiên sứ tộc thánh bảng các cường giả liền xuất thủ. Trên thực tế, căn bản không cần động thủ. Khi nhìn thấy nhiều như vậy thánh bảng cường giả về sau, Xuyên Vân Đảo những thánh bảng đó các cường giả liền bị dọa đáy. Cơ hồ không có nhận được bất luận cái gì chống cự, những này thánh bảng các cường giả liền bị cầm xuống cuối cùng bị ném tiến Hà Đồ Lạc Thư trong. Lập tức thiên sứ tộc cùng ác ma tộc thánh bảng đại quân nhóm càng là bắt đầu trấn áp toàn bộ Xuyên Vân Đảo các đệ tử nhóm. Với tư cách miệng người đại tộc, nhân tộc thập đại thánh địa một trong Xuyên Vân Đảo đệ tử là rất nhiều đấy. Có mấy cái ước nhiều như vậy. Nhưng là đem làm hơn 100 cái thánh bảng cường giả khí tức đều bộc phát ra đi bao phủ toàn bộ Xuyên Vân Đảo về sau. Xuyên Vân Đảo phần đông các đệ tử liền kinh sợ rồi. Không phải do bọn hắn không kinh sợ, dù sao song phương ở giữa chênh lệch nhiều lắm. Mặc dù Xuyên Vân Đảo có mấy cái ước đệ tử thì như thế nào. Nhưng đại bộ phận đều là cấp thấp thánh nhân còn chưa đủ một cái thánh bảng cường giả giết. Tại giết bộ phận một ít bất hảo chống cự Xuyên Vân Đảo đệ tử về sau liền không tiếp tục người phản kháng. Sau đó những người này toàn bộ bị phong ấn đều ném vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Nhân tộc thập đại thánh địa một trong Xuyên Vân Đảo nội tình thập phần thâm hậu. Những vật này cũng không thể tiện nghi những người khác. Nếu ta đem chọn cái Xuyên Vân Đảo nhổ tận gốc, liền một hạt đan dược đều không có để lại ra, không biết Tống Thiên này lão tặc sau khi biết có thể hay không bị tươi sống tức chết. Mộ Dung Vũ hắc hắc cười lạnh trực tiếp phá vỡ Xuyên Vân Đảo bảo khố, đem bên trong toàn bộ đồ vật đều cho lấy đi rồi. Quá độc ác, thật là vô cùng sạch sẽ, đừng nói đan dược. liền một đầu cọng lông đều không có để lại. Nhìn xem bị chuyển không bảo khố, Huyền Hoa không khỏi khoái ý mà cười cười. Trừ đó ra, Mộ Dung Vũ còn đem chọn cái xuyên vân đảo đều cho đào sâu ba thước, phàm là có thể tìm được hơi có chút vật giá trị đều bị hắn lấy đi rồi. Xuyên vân đảo hoàn cảnh không tệ lắm, mẹ đấy thật sự là khó chịu. Kỳ Vũ, các ngươi đem những này ngọn núi cái gì đều cho ta san thành bình địa. Trước khi đi, Huyền Hoa xem phong cảnh tú lệ xuyên vân đảo có chút khó chịu. Hủy diệt một cái nhân tộc thánh địa. Đây chính là Kỳ Vũ bọn hắn thích nhất làm một chuyện. Vì vậy Kỳ Vũ, Lai Không bọn người toàn bộ đều xuất thủ. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ xuyên vân đảo liền bị san thành đất bằng, biến thành một mảnh hoang mạc. Xuyên vân đảo về sau chính là Trùng Tiêu Phái, Cửu Đỉnh Môn, Tử Lôi Điện, Thiên Vương Điện, Thiên Cương Tông, Bích Lạc Cung cái này 6 cái thánh địa. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ sẽ đem 7 cái thánh địa các đệ tử đều cho phong ấn đến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, hơn nữa cũng đưa bọn chúng sở dục bảo vật đều cho cướp lấy rồi. Thậm chí, bọn hắn thánh địa đều bị ác thú vị Huyền Hoa cho san thành đất bằng. Chi như vậy thuận lợi mà không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này cùng Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, còn có thiên sứ tộc cùng ác ma tộc trợ giúp là không có ly khai quan hệ đấy. Đương nhiên quan trọng nhất là bọn hắn tại đây thánh bảng cường giả không nhiều lắm, thực lực mạnh nhất cơ bản đều đến nhân tộc đại liên minh đi. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn ở lại chỗ này chút ít trong thánh địa có nổi ứng. Đúng là bởi vì những này đủ loại nguyên nhân, Mộ Dung Vũ mới dễ dàng như thế đã khống chế cái này 7 cái thánh địa. Nếu không, Mộ Dung Vũ sợ là liền một cái thánh địa đều khống chế không được, chớ nói chi là 7 cái thánh địa rồi. Hôm nay, thập đại thánh địa đã bị khống chế 7 cái. Vô Gian Đạo là Mộ Dung Vũ sư môn, hắn là quả quyết sẽ không đi khống chế đấy. Mà Chân Vũ Thánh Điện cùng Vô Song Cung lại bởi vì không có nội ứng quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng tạm thời không có động thủ. Đương nhiên, đây không phải để cho Mộ Dung Vũ tạm thời không động thủ nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái này 2 cái thánh địa có chí tôn. Ai biết Chân Vũ chí tôn cùng Vô Song chí tôn có cái gì lực lượng phân thân các loại ở lại trong thánh địa. Nếu là có, Mộ Dung Vũ dám động thủ, sợ là trực tiếp đã bị trục chết rồi. Thánh bảng cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa đủ chí tôn một cái tát đập đấy. Ha ha, ta rốt cục xuất quan. Đại phôi đàn, lúc này đây ta nhất định còn mạnh hơn ngươi. Ngay tại Mộ Dung Vũ nghĩ ngợi muốn hay không trực tiếp giết đi qua Chân Vũ Thánh Điện thời điểm, một cái vô cùng hung hăng càn quấy cuồng vọng tiếng cười to truyền tới. Vù! Khiêng cử phủ tiểu lô ly xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người, yêu nguyên hung hăng càn quấy mà cuồng vọng cười lớn. Ách! Chỉ là đem làm hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng với Huyền Hoa, Dương Hảo bọn người thời điểm tiếng cười của nàng lập tức kết một tiếng dừng lại, bởi vì hắn chứng kiến Lai Không Kỳ Vũ bọn người tựa hồ cường đại hơn nàng nhiều lắm. Về phần Mộ Dung Vũ, thật xin lỗi, tiểu lô ly yêu nguyên từ trên người Mộ Dung Vũ cảm nhận được vô lực. Mộ Dung Vũ để cho nàng cảm thấy vô lực, nói cách khác Mộ Dung Vũ hay vẫn là cường đại hơn nàng. Vì vậy tiểu lô ly tự buồn bực. Bất quá nàng càng thêm hiếu kỳ chính là Mộ Dung Vũ bên người lúc nào tụ tập nhiều như vậy cường giả. Mà Mộ Dung Vũ tụ tập nhiều như vậy cường giả làm gì? Nhìn thấy tiểu lô ly xuất hiện, Mộ Dung Vũ vội vàng cho song phương cho giới thiệu một chút. Bất quá, đối với Dương Hảo cùng Huyền Hoa bọn hắn tiểu lô ly tựu thập phần lãnh đạm rồi. Chỉ thấy nàng đi đến Mộ Dung Vũ bên người, có chút nghi vấn mà hỏi. Đại phôi đàn, ngươi muốn điều gì? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng hay vẫn là đem gần đây chuyện đó xảy ra ký ức cho trực tiếp truyền đến tiểu lô ly trong đầu. Nhân tộc đại liên minh kỳ thực là quá vô sỉ rồi. Đặc biệt là cái kia Tống Thiên. Đại phôi đàn, cái tên xấu xa kia ta muốn thân thủ đánh chết hắn, các ngươi ai cũng không cùng ta đoạt. Nếu không ta cùng với trở mặt. Tiêu hóa đã xong ký ức về sau, tiểu lô ly liền nghiến răng nghiến lợi nói, không ngừng mắng Tống Thiên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1730. Đem 9 đại thánh địa tận diệt. Chương 1730. Đem 9 đại thánh địa tận diệt. Đại phôi đàn, cái kia chân vũ thánh điện cùng vô song cung cũng rất nhanh, ngươi cứ việc yên tâm đối phó bọn hắn. Mặc dù ngươi bưng bọn hắn, chân vũ chí tôn cùng vô song chí tôn cũng là sẽ không xuất thủ. Mắng hồi lâu sau, tiểu lô ly lúc này mới rực dây lấy Mộ Dung Vũ muốn đi đập tan chân vũ thánh điện cùng vô song cung. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày. Lúc trước tiểu lô ly thế nhưng mà giới thiệu Mộ Dung Vũ đạo chân vũ thánh điện trong đi đấy, chẳng lẽ tiểu lô ly cùng chân vũ thánh điện không có có quan hệ gì? Ai nói cho ngươi biết ta cùng chân vũ thánh điện có quan hệ rồi? Lúc trước chẳng qua là cảm thấy ngươi thích hợp chân vũ thánh điện mà thôi. Tiểu lô ly bất đắc dĩ trợn trắng mắt, im lặng nói. Tiểu tử này cái giám hài đằng sau khẳng định có một cái chí tôn, đã không phải chân vũ chí tôn, chẳng lẽ là vô song chí tôn con gái. Mộ Dung Vũ nhìn xem tiểu lô ly trong nội tâm trầm tư. Bị Mộ Dung Vũ xem có chút chột dạ, tiểu lô ly nhìn không được chừng Mộ Dung Vũ liếc. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem đại mỹ nữ sao? Bản mỹ nữ thế nhưng mà... Tiểu lô ly chính là muốn dùng nàng cái kia tự phong vô cùng dài phong hào cấp chấn chủ Mộ Dung Vũ, nhưng là bị Mộ Dung Vũ cắt đứt. Cái kia phong hào thập phần im lặng, Mộ Dung Vũ căn bản không cách nào nhìn thẳng. Đã như vậy, chúng ta đây tự đi bưng chân vũ thánh điện cùng vô song cung. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc trong mắt nhưng lại xẹp qua một vòng rét lạnh sát cơ. Hắn còn nhớ rõ Lam Khả Nhi bọn người thế nhưng mà tại nhân tộc đại liên minh minh chủ trong tay đấy. Mà cái kia minh chủ Phong Vĩnh Chi đúng lúc là chân vũ thánh điện điện chủ. Mộ Dung Vũ trước kia thế nhưng mà chân vũ thánh điện đệ tử, mặc dù chỉ là bên ngoài đệ tử, không cách nào xâm nhập. Nhưng Mộ Dung Vũ ít nhất cũng trong chân vũ thánh điện cho để lại truyền tống ngọc giản rồi. Bởi vậy lúc này đây hắn trực tiếp truyền tống đến chân vũ thánh điện bên trong. Bởi vì không có nội ứng quan hệ, lúc này đây Mộ Dung Vũ cũng không giống như trước kia như vậy hưu nhàn rồi. Vừa xuất hiện tại chân vũ thánh điện về sau, liền đưa hắn thủ hạ hết thảy thánh bảng cường giả, kể cả ác ma tộc cùng thiên sứ tộc thánh bảng cường giả toàn bộ đều phóng ra. Mà Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp tế ra hiên viên kiếm. Mượn nhờ hiên viên kiếm uy năng đem thực lực của hắn vô hạn đề cao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chân vũ thánh điện từng cái nơi hẻo lánh đều bị Mộ Dung Vũ khí thế cho bao phủ ở rồi. Phanh, phanh, phanh. Mà Huyền Hoa đời thánh bảng cường giả cũng đã phát hiện chân vũ thánh điện giảm truyền tống trận, một quyền một cái toàn bộ cho đánh nát mất. Tiếp theo phân ra bộ phận thánh bảng cường giả lơ lửng tại trong hư không, rất xa đem chọn cái chân vũ thánh điện cho bao vây lại rồi. Kể từ đó, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, coi như là một con muỗi cũng phi không đi ra ngoài. Tại phần đông thánh bảng cường giả khống chế được chân vũ thánh điện về sau, Mộ Dung Vũ cũng mới thu hồi khí thế. Mà từ đầu đến cuối chân vũ thánh điện đều không có người có thể chạy đi. Đây cũng chính là vì sao Mộ Dung Vũ phải trợ giúp Huyền Hoa thống nhất ác ma tộc về sau mới đồng thủ nguyên nhân. Hắn một người, căn bản không cách nào khống chế được ván này mặt. Một người cường đại trở lại, cũng là có khả năng xuất hiện chỗ sơ suất đấy. Mà một khi xuất hiện chỗ sơ suất, để lộ tiếng gió đối với Mộ Dung Vũ kế hoạch tự có ảnh hưởng rất lớn. Vèo, vèo, vèo. Lúc này thời điểm chân vũ thánh điện cái kia chút ít tỏa chấn môn phái thánh bảng cường giả mới bay lên trời, phóng tới Mộ Dung Vũ bên này. Chỉ là sắc mặt của bọn hắn đều hết sức khó coi. Bởi vì ngay tại mới, cho dù là bọn họ là thánh bảng cường giả, nhưng là bị chấn áp ở. Bọn hắn biết rõ ra tay cái này cá nhân thực lực không thể thắng được bọn hắn đi qua tự là chịu chết đấy. Nhưng cuối cùng hay vẫn là kiên trì nghênh đón tiếp lấy, bọn hắn cũng không muốn tại sau khi chết còn bị người đâm cột sống. Chỉ là còn không có đợi đến bọn hắn tới gần Mộ Dung Vũ, cũng đã bị xông lại Lai Không Kỳ Vũ bọn người bùm bùm cách một hồi chiến đấu trực tiếp liền đem bọn hắn quật ngã tại trên mặt đất. Sau đó phong ấm bọn hắn toàn bộ lực lượng, ném cho Mộ Dung Vũ. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông những này ác ma tộc lão tổ tông nhóm từ khi bị Mộ Dung Vũ thu phục chiếm được về sau, tâm tính liền đã xảy ra một ít biến hóa. Đặc biệt là tại đối phó chín đại thánh địa thời điểm, những cái thứ này càng giống là lưu manh đồng dạng đồng thủ, dù là những thánh bảng đó cường giả thực lực xa xa không bằng bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ tranh đoạt lấy ra tay. Phải thay đổi làm là trước kia, những này thánh bảng cấp bậc cường giả, bọn hắn căn bản khinh thường tại đồng thủ. Tại cái khác thánh bảng cường giả xua đuổi phía dưới chân vũ thánh điện các đệ tử đều tại tụ tập. Sau đó toàn bộ bị phong ấn lực lượng, bị ném tiến Hà Đồ Lạc Thư trong. Mộ Dung Vũ, là ngươi. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng không thể tin tiếng kinh hô. Lập tức, hết thảy chân vũ thánh điện đệ tử ánh mắt đều tập trung vào bọn hắn trên đỉnh đầu Mộ Dung Vũ trên người. Vậy mà thật là Mộ Dung Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn chân vũ thánh điện các đệ tử đều sắc mặt phức tạp vô cùng. Bất quá, thực sự có người vui vẻ ra mặt. Nhớ ngày đó, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà chân vũ thánh điện đệ tử. Hiện tại liền một cái kỷ nguyên thời gian cũng còn chưa từng có đi, Mộ Dung Vũ cũng đã phát triển đến nước này sao? Tuy nhiên bọn hắn không biết Mộ Dung Vũ đạt đến cái gì thực lực. Nhưng là bọn hắn những thế lực kia ngập trời lão tổ nhóm đều bị Mộ Dung Vũ thủ hạ ba quyền hai cái quật ngã. Có thể thu phục chiếm được những thực lực này cường đại thủ hạ, Mộ Dung Vũ thực lực dù thế nào chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Bình thường đệ tử đều sắc mặt phức tạp, huống chi là lúc trước đem Mộ Dung Vũ bước đi cái kia chút ít đầu sỏ gây nên đâu này. Như là Dịch Tuấn, Văn Lâm bọn người càng là đánh chết cũng không tin bộ dạng. Mà vừa mới nhận ra Mộ Dung Vũ đúng là lúc trước bên ngoài điện ba đại luyện đan sư một trong Dịch Tuấn. Nghe được tiếng kinh hô, Mộ Dung Vũ ánh mắt nhìn xuống, lúc này mới nhận ra Dịch Tuấn. Nếu không là người này chủ động lên tiếng, Mộ Dung Vũ thậm chí đều không có nhớ lại hắn. Không phải Mộ Dung Vũ trí nhớ biến kém, hơn nữa Dịch Tuấn loại lũ tiểu nhân này cũng sớm đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Tuy nhiên lúc trước Mộ Dung Vũ hận không thể chém giết loại lũ tiểu nhân này. Nhưng là theo thực lực cường đại, ánh mắt của hắn càng thêm rộng lớn. Hắn Dịch Tuấn loại này cấp bậc tiểu nhân trực tiếp bị hắn tự bỏ qua rồi. Mà mặt lộ sắc mặt vui mừng thì chính là Mộ Dung Vũ hay vẫn là tạp dịch đệ tử kết bạn cái kia một ít đệ. Những người này lúc trước quan hệ với hắn không sai. Về sau Mộ Dung Vũ phản ra chân vũ thánh điện trực tiếp đoạn tuyệt với chân vũ thánh điện. Nhưng những này các tiểu đệ cũng không có ly khai chân vũ thánh điện. Bất quá, bọn hắn tại chân vũ thánh điện cũng sống so sánh gian nan. Tuy nhiên rất nhiều người cũng đã trở thành ngoại điện đệ tử, nhưng là bị đánh áp nghiêm trọng, thực lực căn bản không sao cả tăng lên. Tuy nhiên những này lúc trước tiểu đệ đã giúp không đến Mộ Dung Vũ gấp cái gì rồi. Bất quá, lúc trước dầu gì cũng là quen biết một hồi. Mộ Dung Vũ trực tiếp sẽ đem chút ít người khác nhau đối đãi rồi. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ ở bên trong, những người này bị Mộ Dung Vũ trực tiếp chiêu đi lên, sau đó thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Những người này từ nay về sau biến động vận mệnh cuối cùng đã thành vì Thánh Tông đệ tử, đối với Mộ Dung Vũ càng là trung thành và tận tâm. Những người này biểu hiện thì là để cho những người khác hâm mộ đố kỵ hận. Có ít người càng là hận không thể cho mình một cái tát vì sao lúc trước chính mình không kết bạn Mộ Dung Vũ đâu này. Hiện tại Mộ Dung Vũ thật không ngờ cường đại, dù là trở thành thủ hạ của hắn so với trong chân vũ thánh điện làm một người bình thường đệ tử cường đại hơn ước vạn lần. Về phần Dịch Tuấn đợi lúc trước đem Mộ Dung Vũ bước ra chân vũ thánh điện đầu sỏ gây nên, Mộ Dung Vũ tuy nhiên đã không thế nào so đo lúc trước cừu hận rồi. Nhưng vẫn là bị hắn từng cách tìm được, bị ác ma tộc thánh bảng cường giả toàn bộ đánh chết. Những năm này chân vũ thánh điện được xưng thập đại thánh địa đứng đầu. Ngoại trừ Vô Song Cung Mộ Dung Vũ còn không biết thực lực của bọn hắn bên ngoài, những thứ khác mấy cái thánh địa thực lực cùng Chân Vũ Thánh Điện hoàn toàn chính xác có chênh lệch rất lớn. Mà Chân Vũ Thánh Điện trong càng là có rất nhiều liền thánh bảng cường giả cũng không cách nào đánh nát trận pháp cùng cấm chế. Nhược đổi lại là những người khác, cho dù là Vũ Dương ra tới trong thời gian ngắn sợ là cũng không cách nào phá vỡ những này trận pháp cùng cấm chế. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại trời sinh không sợ cấm chế cùng trận pháp. Hắn xuất nhập trận pháp cùng cấm chế tựu như vào chỗ không người. Bởi vậy, Chân Vũ Thánh Điện những cái kia bị cường đại trận pháp, cấm chế bảo hộ lấy đồ vật yêu nguyên chạy không thoát Mộ Dung Vũ ma trảo, toàn bộ bị vơ vét không còn gì. Thậm chí, cuối cùng ngoại trừ những cái kia không cách nào phá hư địa phương bên ngoài, toàn bộ Chân Vũ Thánh Điện cũng như cùng những thứ khác mấy đại thánh địa bình thường bị san thành đất bằng. Nhân tộc thập đại thánh địa, ngoại trừ Vô Gian Đảo bên ngoài chín đại thánh địa đã có bát đại thánh địa bị Mộ Dung Vũ trấn áp, san thành đất bằng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có chính là một cái Vô Song Cung rồi. Ốt Chân Vũ Thánh Điện về sau, Mộ Dung Vũ liền dẫn phần đông thánh bảng cường giả đại quy mô thẳng hướng Vô Song Cung. Bởi vì Mộ Dung Vũ bọn người thực lực cường đại, mà lại làm cẩn thận quan hệ, tuy nhiên dùng vài ngày thời gian, nhưng là bát đại thánh địa bị san thành bình địa sự tình còn không người biết được. Một trong Tống Thiên bọn người, sợ là còn tại nhân tộc đại liên minh chờ Mộ Dung Vũ đi qua. Dùng đồng dạng phương pháp, Mộ Dung Vũ cũng đem Vô Song Cung cho tận diệt rồi. Đến tận đây, nhân tộc thập đại trong thánh địa chín đại thánh địa tuyệt đại bộ phận đệ tử đều bị Mộ Dung Vũ thu tại Hà Đồ Lạc Thư trong. Đổi một câu mà nói, Mộ Dung Vũ một người liền đem chín đại thánh địa cho đập tan rồi. Đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Một khi lúc này truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ thánh giới. Đương nhiên, nếu như Tống Thiên bọn người không phải tại nhân tộc đại liên minh, chỉ là lưu lại một số nhỏ thánh bảng cường giả trấn thủ thế lực. Mà lại Mộ Dung Vũ bên này thực lực quá cường đại, quan hệ căn bản không cách nào đập tan bọn hắn. Nói thí dụ như, Mộ Dung Vũ hiện tại tựu không cách nào đập tan nhân tộc đại liên minh. Bởi vì toàn bộ nhân tộc đại bộ phận đạt trình độ cao nhất cường giả đều tập trung ở chỗ đó. Mặc dù Mộ Dung Vũ cường công cũng không phải đối thủ của bọn họ. Dù sao, chỗ đó không chỉ có đạt trình độ cao nhất cường giả, còn có các loại chí tôn khí. Một khi bọn hắn tế ra chí tôn khí, Mộ Dung Vũ cường đại trở lại là bị cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Còn một tháng nữa chính là thời hạn nữa năm. Trước đây, Mộ Dung Vũ là lo lắng đấy. Nhưng hắn hiện tại nhưng lại không có một điểm khuôn mặt u sầu, thậm chí còn dương tự đắc. Nếu như dùng 9 cái thánh địa các đệ tử đều đổi không hồi trở lại Lam Khả Nhi bọn người mà nói, cái kia Tống Thiên bọn hắn tuyệt đối là phát rồ rồi. Dạng như vậy bọn hắn không chỉ hội mất đi từng người môn phái tuyệt đại bộ phận người, mất đi người của bọn hắn tâm, càng là đã mất đi toàn bộ thánh giới đắc nhân tâm. Ngay cả mình môn phái mọi người không chịu cứu ấy ư, càng đừng nói những người khác. Mà đã không có chính mình thế lực người ủng hộ, bọn hắn cũng chính là một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, có làm được cái gì. Bởi vậy, tại đã được biết đến Tống Thiên cái kia vô sỉ kế hoạch về sau, Mộ Dung Vũ liền chế định ra kế hoạch này. Ăn miếng trả miếng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1731. Đi thẳng vào vấn đề. Chương 1731. Đi thẳng vào vấn đề. Thiên Cương Sơn, nhân tộc Đại Liên Minh. Chuyện gì xảy ra, môn hạ đệ tử đưa tin nói là Hộ Sơn Đại Trận bị khởi động rồi, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào bên trong. Cửu đỉnh môn chủ Bảo Bá Minh nhíu mày nói. Đang nói chuyện đồng thời càng là nhìn về phía mặt khác thánh địa trưởng khống giả. Chúng ta Thiên Vương Điện cũng là như thế. Thiên Vương Điện điện chủ Sài Bác Ngạn buồn bực thanh âm hờn dỗi nói có chút kỳ quái. Lúc trước chúng ta xuyên vân đảo đệ tử cũng không cách nào truyền tống về đi xuyên vân đảo. Tựa hồ bên kia trận pháp đã bị đóng cửa. Chắc có lẽ không gặp chuyện không may a. Tống Thiên Âm trầm nói. Nếu chỉ là một cái thực lực không cách nào tiến vào, vậy cũng có thể là ngoài ý muốn mà mở ra hộ sơn đại trận. Mà hai cái thế lực đồng thời gặp chuyện không may vậy cũng có khả năng là trùng hợp. Nhưng là có ba cái thánh địa đồng thời gặp chuyện không may đâu này. Là ngoài ý muốn. Có phải trùng hợp? Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong đại điện chín người đỉnh phong sắc mặt có âm trầm xuống. Nguyên một đám trong nội tâm đều xuất hiện một cái cảm giác xấu. Cảm giác được thực lực của mình tựa hồ là đã xảy ra chuyện. Chỉ là đây chính là nhân tộc chín đại thánh địa. Làm sao có dễ dàng như vậy gặp chuyện không may? Hơn nữa đồng thời gặp chuyện không may tỷ lệ cũng kỳ thực là quá nhỏ rồi. Trừ phi là thánh tộc cùng yêu tộc đồng thủ. Nhưng cho dù là cái này hai cái chủng tộc cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn nội công hãm chín đại thánh địa. Hơn nữa, nếu là thánh tộc cùng yêu tộc đồng tay, như vậy bọn hắn nhân tộc đại liên minh không có lý do gì không trước đó thu được tương quan tin tức. Mà lại, mặc dù thật sự là thánh tộc cùng yêu tộc, bọn hắn cũng không có khả năng đem chín cái thánh địa cho toàn bộ tận diệt rồi, thậm chí liền cá lọt lưới đều không có. Bất quá, bọn hắn càng là cảm thấy việc này không có khả năng, bọn hắn trong nội tâm cái chủng loại kia cảm giác bất an lại càng là mãnh liệt. Cuối cùng, vô song cung hiện giữ cung chủ Lâm Cổ Vận dẫn đầu ngồi không yên, thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Đem làm nàng lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đi tới nhân tộc đại liên minh cùng vô song cung liên tiếp truyền tống trận trước đó. Chỉ là sắc mặt của nàng nhưng lại hết sức khó coi. Như thế nào đây? Chẳng lẽ các ngươi vô song cung truyền tống trận cũng bị phong bế? Tống Thiên bọn người sau một cước liền nhanh chóng chạy tới. Khi nhìn thấy Lâm Cổ Vận cái kia khó coi thần sắc thời điểm, bọn hắn trong nội tâm liền lộp bột một chút. Mà đồng dạng phát hiện truyền tống trận bị phong ấm đóng, Tống Thiên càng là sốt ruột dò hỏi. Lâm Cổ Vận sắc mặt khó coi khẽ gật đầu. Cái gật đầu này nhưng lại để cho những thứ khác đại nhân vật trong nội tâm trầm xuống. Bất quá Tống Thiên nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Ít nhất hiện tại không chỉ là xuyên vân đảo gặp chuyện không may. Ít nhất vô song cung cũng đã xảy ra chuyện. Cần biết, mặc dù là thập đại thánh địa, đó cũng là có thực lực phân chia cao thấp đấy. Ngoại trừ vô gian đảo bên ngoài, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là chân vũ thánh điện, mà cái thứ hai là vô song cung. Liền vô song cung gặp chuyện không may rồi, huống chi là xuyên vân đảo. Chúng ta trùng tiêu phái truyền tống trận cũng không dùng được rồi. Chân vũ thánh điện truyền tống trận bị quan bế rồi. Trong khoảng thời gian ngắn chín đại thánh địa truyền tống trận toàn bộ bị người hỏi thăm. Đến lúc này, mặc dù Phong Vĩnh Chi bọn hắn lại mình an ủi cũng biết thế lực là đã xảy ra chuyện. Về trước đi nhìn xem. Phong Vĩnh Chi sắc mặt hết sức khó coi. Nếu là chân vũ thánh điện bị người diệt mất, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sẽ bị chân vũ chí tôn một cái tát cho chụp chết. Lâm Cổ Vận bọn người đang có ý này, đang định muốn ly khai đồng thời cũng là bị Tống Thiên cho hô ở. Cái này nói không chừng là Mộ Dung Vũ âm mưu. Hắn dùng thủ đoạn mua được chúng ta thế lực đệ tử để cho bọn hắn phá đi truyền tống trận. Sau đó, một khi đợi đến lúc chúng ta ly khai, hắn liền xâm nhập nhân tộc đại liên minh. Tống Thiên dừng lại một chút, tiếp theo Thiên Vương Điện Điện Chủ Sài Bác Ngạn nói tiếp. Tống Thiên gật gật đầu. Mà nghe được hai người nói chuyện, Phong Vĩnh Chi bọn người nhưng lại sắc mặt trầm xuống, ngẫm nghĩ một chút liền cảm thấy hai người này phân tích có đạo lý. Chỉ là, vạn nhất thế lực bên kia thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Có lẽ bọn hắn bây giờ trở về đi còn kịp ngăn cơn sóng dữ. Mà nếu là bọn họ chậm một chút mà toàn bộ thế lực đều bị người hủy diệt mà nói, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Ngay tại bọn hắn do dự thời điểm, một cái hỗn độn tổ thánh từ đằng xa bay vút mà đến. Chuyện gì xảy ra? Tống Thiên tâm tình vốn tựu không tốt, mà cái này hỗn độn tổ thánh nôn nôn nóng nóng tựu lao đến, lập tức tựu đốt lên hắn lửa giận. Minh chủ, các vị đại trưởng lão bên ngoài có một gọi là Mộ Dung Vũ đến cầu kiến. Nói là trong tay hắn có minh chủ cùng các vị đại trưởng lão cảm thấy hứng thú đồ vật. Cái kia hỗn độn tổ thánh lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn là đem có chính mình ý đồ đến cho nói ra. Mộ Dung Vũ, hắn có chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Tống Thiên chín người hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vẻ nghi hoặc. Thậm chí, bọn hắn trong nội tâm còn xông lên cảm giác bất an. Vốn, Mộ Dung Vũ tại cuối cùng kỳ hạn trước kia đã đến hẳn là đáng giá bọn hắn cao hứng sự tình. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng lại chẳng những không có cao hứng bộ dạng, tâm còn trầm xuống. Chẳng lẽ chuyện này thực cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ? Nếu không hắn đến cũng sẽ không như thế kịp thời. Trong lòng mọi người hiện lên ý nghĩ này, lập tức đều là nhìn về phía Phong Vĩnh Chi. Đi ra ngoài nhìn xem hắn đến cùng chơi cái gì thủ đoạn bịt bợm. Phong Vĩnh Chi đánh nhịp, sau đó cùng mọi người nhanh chóng xuất hiện tại Thiên Cương Sơn trùng trùng điệp điệp sương mù bên ngoài. Mà ở bọn hắn cách đó không xa trong hư không, một thân hắc y Mộ Dung Vũ chính hai tay ôm ngực đứng thẳng tại trong hư không, mặt lộ cười nhạo nhìn xem Phong Vĩnh Chi chín người. Ta đến rồi, có thể không đem vợ con ta đợi thả. Còn không có đợi đến Phong Vĩnh Chi bọn người thở, Mộ Dung Vũ liền đạm mạc mở miệng. Tống Thiên cười hắc hắc. Đương nhiên, chúng ta nói lời giữ lời cực kỳ có tín dụng. Bất quá, tại thả bọn họ đi trước kia, chúng ta nhất định phải nghiệm minh chân thân. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Kế tiếp ngươi có phải hay không nói muốn ta mình phong ấn lực lượng, đợi đến lúc các ngươi nghiệm minh chân thân về sau mới thả chúng ta. Tống Thiên ngạc nhiên, không tự chủ được hỏi lại một câu. Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ đùa cợt càng thêm nồng đậm. Hiện tại toàn bộ thánh giới người nào không biết các ngươi nhân tộc đại liên minh cực độ vô sỉ. Người vô sỉ nghĩ cách còn dùng đoán sao? Làm càn. Tống Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hai mắt càng là phóng hỏa y hệt nhìn xem Mộ Dung Vũ trên người sát cơ bắn tung tóe, rõ ràng là đối với Mộ Dung Vũ đồng sát cơ. Mắt thấy Tống Thiên muốn xông về phía Mộ Dung Vũ rồi. Nhưng ngay lúc này, Phong Vĩnh Chi nhưng lại tiến lên trước một bước nhìn xem Mộ Dung Vũ trầm giọng nói ra. Mộ Dung Vũ, ngươi nói trên tay ngươi có chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Đến cùng là vật gì? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Phong Vĩnh Chi. Ngươi chính là Chân Vũ Thánh Điện Điện Chủ A. Lúc trước đối với ta ban phát Chân Vũ sát lệnh chính là cái người kia. Chập chập, hôm nay vừa thấy cũng không gì hơn cái này đi. Phong Vĩnh Chi mặt già đỏ lên, đem Mộ Dung Vũ theo Chân Vũ Thánh Điện khu trừ đi ra ngoài là hắn cuối cùng hối hận sự tình. Lúc ấy nếu là biết rõ Mộ Dung Vũ tựu là hỗn độn thiên thể mà nói không chừng hắn cũng sớm đã đạt được Mộ Dung Vũ thân thể, thậm chí thành công đoạt xá rồi. Cái đó về phần hiện tại hao hết khí lực đến ám toán Mộ Dung Vũ. Tốt rồi, không với các ngươi những lão gia hỏa này lãng phí nước miếng rồi. Ta tự hỏi một câu, các ngươi có phát hiện hay không, các ngươi thế lực truyền tống trận không cách nào truyền tống rồi hả? Nhìn thấy Phong Vĩnh Chi bọn người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Mộ Dung Vũ biết rõ bọn hắn nhất định là phát hiện. Vì vậy liền tiếp theo nói đi xuống nói. Các ngươi khẳng định đã cho ta là mua được hoặc là đã khống chế các ngươi trong thế lực người phá hư hết truyền tống trận A. Nói đến đây thời điểm, Phong Vĩnh Chi bọn người không khỏi liếc nhìn Tống Thiên một cái. Tống Thiên trước kia không phải tưởng tượng qua khả năng này sao? Bất quá, đã Mộ Dung Vũ dám nói như vậy, sự thật khẳng định không phải như thế. Không có ý tứ, các ngươi đã đoán sai. Sự thật tựu là, các ngươi chín đại thánh địa đã bị ta cho tận diệt rồi. Nói những lời này về sau, Mộ Dung Vũ liền không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng tại trong hư không vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Phong Vĩnh Chi bọn người. Ha ha ha! Phong Vĩnh Chi bọn người vốn là sững sờ, đón lấy liền ha ha phá lên cười. Mặc dù là Vô Song cung hiện giữ cung chủ Lâm Cổ Vận cũng nhịn cười không được lên. Mộ Dung Vũ, ngươi thực sẽ hay nói giỡn. Chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi tận diệt chúng ta chín đại thánh địa. Ngươi là đến cho chúng ta khôi hài đấy sao? Trùng Tiêu phái tôn chủ Nguyên Vĩ Nhị chỉ vào Mộ Dung Vũ cười ha ha lấy, một bộ Mộ Dung Vũ rất khôi hài bộ dạng. Bọn hắn căn bản là không tin Mộ Dung Vũ có năng lực tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày đập tan bọn hắn chín đại thánh địa. Trừ phi có chí tôn ra tay. Cười a thỏa thích cười a, trong chốc lát các ngươi muốn khóc. Mộ Dung Vũ cũng cười, hơn nữa càng thêm cười đắc ý. Đang nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vung tay lên, chín đạo bóng đen phân biệt hướng phía Phong Vĩnh Chi bọn người kích xạ mà đi. Phong Vĩnh Chi bọn người thực lực cường đại, cũng không sợ Mộ Dung Vũ giở trò vượt, huống hồ Mộ Dung Vũ vốn cũng không có giở trò vượt. Một người một cách đem bóng đen kia bắt được trong tay, nguyên lai nhưng lại một khối ngọc giản. Thần niệm tham tiến ngọc giản, sau đó chín người sắc mặt lập tức khó coi xuống. Trong tay bọn họ ngọc giản nội dung kỳ thật đều là giống nhau. Đều là bọn hắn thế lực bị san thành bình địa về sau bộ dạng. Chẳng qua là từng người môn phái tràng cảnh mà thôi. Ta biết rõ các ngươi không tin, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, thế lực của các ngươi thật sự bị ta tận diệt rồi. Hơn nữa, các ngươi tại trong môn phái tất cả mọi người đã bị ta bắt. Đương nhiên ta cho các ngươi thời gian đi chứng minh là đúng. Ăn, 10 ngày đã đủ rồi chưa? 10 ngày ta lại đến. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình liền hướng về sau nhanh lùi lại đi ra ngoài. Chỉ là, tựu sau hắn lui đồng thời, Phong Vĩnh Chi bọn người nhưng lại đồng thời xuất thủ. Phanh! Chỉ là, công kích của bọn hắn còn không có rơi vào Mộ Dung Vũ trên người, Mộ Dung Vũ nhưng lại tự động bạo nổ tung ra rồi. Lập tức, Mộ Dung Vũ tràn ngập trào phúng tiếng cười to truyền đến. Các ngươi những này ngu ngốc, các ngươi sẽ cảm thấy ta hội ngốc dùng bản tôn tới sao? Đây chỉ là lực lượng của ta phân thân mà thôi. Đúng rồi, chỉ có 10 ngày thời gian nha. Thanh âm dần dần biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phong Vĩnh Chi chín người nhưng lại sắc mặt tái nhợt nhìn xem Mộ Dung Vũ biến mất phương hướng. Sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng hung dữ nhìn về phía Tống Thiên. Đều là ngươi nham hiểm chủ ý. Nếu là chúng ta thế lực có vấn đề gì, bắt ngươi hỏi tội. Đến lúc này, bọn hắn coi như là kẻ đần cũng biết Mộ Dung Vũ vì sao phải đập tan thế lực của bọn hắn rồi. Trao đổi con tin. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ trong tay con tin thêm nữa. Sức nặng quá nặng. Bởi vì đó là bọn họ toàn bộ đạo thống, bọn hắn không thể không trao đổi. Tống Thiên sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đừng kéo những này vô dụng đấy. Các ngươi không phải cũng đồng ý sao? Nói xong Tống Thiên cũng không quay đầu lại vọt vào Thiên Cương Sơn bên trong. Chỉ còn lại có Phong Vĩnh Chi bọn người hai mặt nhìn nhau. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1732. Khống chế quyền chủ động. Chương 1732. Khống chế quyền chủ động. Cái gì? Nhân tộc chín đại thánh địa bị Mộ Dung Vũ một người tận diệt rồi hả? Thật là Mộ Dung Vũ một người bưng chín đại thánh địa. Mộ Dung Vũ thực lực thật không ngờ khủng bố. Trả thù. Tuyệt đối là trả thù. Ai bảo nhân tộc Đại Liên Minh vô sỉ dùng Mộ Dung Vũ thê nhi đến uy hiếp Mộ Dung Vũ. Cái này không Mộ Dung Vũ không phải phản kích sao? Hơn nữa so nhân tộc Đại Liên Minh ác hơn trực tiếp đưa bọn chúng đạo thống cũng cho bưng. Hung ác à. Cao à. Ta cũng muốn nhìn xem vô sỉ nhân tộc Đại Liên Minh có thể hay không trao đổi con tin. Tại Phong Vĩnh Chi bọn người phái người trở về tìm hiểu đạo thống bị đập tan là thật hay không thời điểm tin tức này đã phô thiên cách địa ở toàn bộ thánh giới truyền ra. Khi biết được tin tức này về sau, thế nhân chỉ có ba cái phản ứng. Cái thứ nhất là không tin Mộ Dung Vũ khủng bố như vậy. Mà kịp phản ứng về sau đã cảm thấy Mộ Dung Vũ rất cường đại, siêu cấp cường đại. Mà cuối cùng, mọi người càng là chuyện đương nhiên cảm thấy Mộ Dung Vũ bộ dạng như vậy làm là chính xác đấy. Trái lại, Mộ Dung Vũ càng là làm như vậy, mọi người lại càng thấy được nhân tộc Đại Liên Minh vô sỉ. Mộ Dung Vũ sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn tựu là bị vô sỉ nhân tộc Đại Liên Minh bức bách nha. Thậm chí rất nhiều người cũng bởi vì Mộ Dung Vũ tuyệt địa đại phản kích mà hoan hô không thôi. Nhân tộc Đại Liên Minh không phải vô sỉ sao? Ta muốn so với bọn hắn càng thêm vô sỉ. Đối với người vô sỉ chính là muốn bộ dạng như vậy. Tại mọi người nhìn có chút hả hê ở bên trong, nhân tộc Đại Liên Minh bên trong Phong Vĩnh Chi bọn người nhưng lại sắc mặt âm trầm vô cùng. Bởi vì bọn hắn cũng đã phát hiện Mộ Dung Vũ nói đều là sự thật. Nói cách khác, chín đại thánh địa thật sự bị người tận diệt rồi. Bọn hắn khiếp sợ, tức giận. Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Đúng vậy, tựu là sợ hãi. Mộ Dung Vũ thực lực như thế nào hội cường đại như vậy? Tại không đến 10 ngày đích trong thời gian tựu đập tan chín đại thánh địa, hơn nữa chín đại thánh địa không có một người để lộ, toàn bộ bị bắt. Thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ sau lưng có chí tôn ra tay? Chín người tại trong đại điện, nguyên một đám chỉ là sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng lại không có người nói chuyện. Thậm chí, Phong Vĩnh Chi bọn người càng là hối hận không thôi. Bọn hắn đồng ý Tống Thiên âm mưu có phải là cái sai lầm? Toàn bộ thánh địa bị đập tan, cái này để cho bọn hắn đã thành vì từng người thế lực lớn nhất tội nhân. Tội không thể tha cái chủng loại kia. Đặc biệt là Phong Vĩnh Chi cùng Lâm Cổ Vận hai người càng là sợ hãi. Mặt khác thánh địa thì cũng thôi đi, bọn hắn thượng diện đã không có chí tôn. Dù là thánh địa bị người đập tan rồi, cũng không có người hỏi trách nhiệm bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhưng lại bất đồng, bọn hắn cũng không phải sợ bị chí tôn chụp chết, mà là thẹn trong lòng, không cách nào đối mặt tổ tông của bọn hắn. Nói đi, chúng ta như thế nào làm? Thiên Cương Tông Tông chủ Thủy Quân Hảo cuối cùng hay vẫn là nhìn không được mở miệng trước rồi. Lâm Cổ Vận khẽ trao mày, lập tức trầm giọng nói ra. Mộ Dung Vũ tuyệt địa đại phản kích đập tan chúng ta thánh địa, đơn giản tựu là trao đổi con tin mà thôi. Ta đề nghị cùng bọn họ trao đổi. Sau đó chuyện này tựu xem như không có phát sinh qua. Nghe vậy, Phong Vĩnh Chi bọn người liên tục gật đầu. Duy chỉ có thần sắc âm tàn Tống Thiên nhưng lại trầm ngâm không nói. Mà cặp mắt của hắn càng là phải hay là không hiện lên một vòng hàn quang. Ngươi cảm thấy Mộ Dung Vũ tựu thật sự đơn giản như vậy cùng chúng ta trao đổi con tin. Dùng những người kia đem người của chúng ta đây này toàn bộ trao đổi trở về. Đổi lại là các ngươi phải làm như vậy. Hồi lâu sau Tống Thiên mới âm trầm nói. Phong Vĩnh Chi bọn người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tuy nhiên bị bọn hắn cầm xuống Thánh Tông đệ tử cũng có không ít, nhưng là số lượng cùng bọn họ một cách trong đó thánh địa số lượng đều không thể so sánh với, huống chi là chín đại thánh địa. Mộ Dung Vũ khẳng định không có khả năng dùng chín đại thánh địa người đến đổi Lam Khả Nhi bọn hắn. Những người còn lại bọn hắn muốn đổi về ra, nhất định sẽ hoa đại một cái giá lớn. Bọn hắn dùng cái gì một cái giá lớn để đổi? Bọn hắn chín đại thánh địa bảo khố đều bị Mộ Dung Vũ cho tận diệt rồi. Mặc dù bọn hắn những này trưởng khống giả cũng có không ít bảo vật, nhưng từng cái đều là cực kỳ vật chân quý, đi đổi bọn hắn không khỏi có chút đáng tiếc. Bất luận như thế nào, chúng ta đều nhất định phải đổi. Có thể đổi về đến bao nhiêu là hơn thiếu. Nếu không phải đổi, vậy thì rét lạnh lòng của bọn hắn, rét lạnh thiên hạ tất cả mọi người tâm. Lâm Cổ Vận thần sắc trịnh trọng nói. Đồng thời, nàng càng là có chút khó chịu nhìn về phía Tống Thiên. Ta thực hối hận lúc trước không có một mực kiên trì phản đối cách làm của ngươi. Mặt khác trưởng khống giả cũng là khẽ gật đầu, lòng có nhận thấy. Nếu là không có Tống Thiên cái kia một cái âm mưu, bọn hắn cũng sẽ không bộ dạng như vậy rồi. Cuối cùng, Phong Vĩnh Chi bọn người quyết định muốn trao đổi con tin. Duy chỉ có Tống Thiên không đồng ý. Nhưng là hiện tại con tin đều tại Phong Vĩnh Chi trên tay, cho dù hắn không đồng ý cũng không có cách. Huống hồ, tám người đối với một người, Tống Thiên nếu là lại kiên trì mà chọc giận Phong Vĩnh Chi bọn người mà nói, sợ là cũng sẽ bị Phong Vĩnh Chi tám người liên thủ trấn áp. Đến lúc này, bọn hắn có thể không hy vọng phát sinh lần nữa cái gì biến cố. 10 ngày thời gian trong nháy mắt tức qua. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ Lăng không xuất hiện tại Thiên Cương Thành thiên không phía trên. Mà phía sau của hắn cùng bên người thì là bao quanh một tầng lại một tầng cường giả. Những người này cũng không phải Huyền Hoa cùng Dương Hảo bọn người. Bọn hắn dù sao cũng là ác ma tộc cùng thiên sứ tộc. Lúc này đây cũng không có lộ diện. Những người này đều là theo từng cách chạy tới xem náo nhiệt đấy. Trong đó càng là không thiếu gì tộc thánh bảng cường giả. Đương nhiên thực lực cường đại Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được những người này có không ít người là không có hảo ý đấy. Có ít người càng là đối với hắn lộ ra sát ý. Sợ là muốn cướp đoạt Mộ Dung Vũ thứ ở trên thân, thậm chí Mộ Dung Vũ thân thể. Bất quá Mộ Dung Vũ đã dám công khai lộ diện, hơn nữa không sợ những người này vây xem, hắn căn bản không lo lắng những người này. Vù, vù, vù. Phong Vĩnh Chi bọn người nhanh chóng xuất hiện tại Mộ Dung Vũ đối diện. Bát Đại Thánh Địa trưởng khống giả không còn một mống, toàn bộ đều trình diện rồi. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, bọn hắn sau lưng còn có rất nhiều thánh bảng cường giả cùng với nhân tộc đại liên minh mặt khác cấp bậc cường giả. Bất quá, những người này sắc mặt rất khó coi, cả đám đều nhìn hầm hầm lấy Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí bộ dạng. Dù sao, Mộ Dung Vũ sở tác sở vi đã để bọn hắn nhân tộc đại liên minh mất hết mặt, không cách nào trước mặt người khác ngẩng đầu lên rồi. Hơn nữa bị Mộ Dung Vũ chộp tới người chính giữa còn sẽ có trưởng bối của bọn hắn, hậu bối cùng với thân nhân sư huynh đệ vân. Vân. Bọn hắn nhưng lại không có nghĩ đến, nếu như không phải bọn hắn trước vô sỉ trước, Mộ Dung Vũ sẽ như vậy từ sao? Đương nhiên, Mộ Dung Vũ sớm muộn đều phải làm như vậy đấy. Dù sao hắn sớm muộn đều muốn thống nhất nhân tộc đấy. Bất quá, Tống Thiên âm mưu để cho Mộ Dung Vũ rất sớm đồng thủ mà thôi. Mộ Dung Vũ, người mang tới chưa? Phong Vĩnh Chi nhìn xem Mộ Dung Vũ, sắc mặt âm trầm nói. Tuy nhiên bọn hắn song phương đều không có tiếp tục câu thông qua. Nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ muốn trao đổi con tin. Mang đến cái gì? Nghe được Phong Vĩnh Chi nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng lại vẻ mặt ngạc nhiên. Mờ mịt không biết bộ dạng. Tống Thiên còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ giả bộ, vì vậy tựu hừ lạnh một tiếng. Hãy bớt sàm ngôn đi, không phải muốn trao đổi con tin sao? Ngươi người chúng ta không chút nào tổn hại mang đã tới. Ngươi vội vàng đem người của chúng ta giao ra đây. Nhìn xem sắc mặt hung ác nham hiểm Tống Thiên, Mộ Dung Vũ nhưng lại vẻ mặt vẻ đùa cợt. Ta tựu kỳ quái. Ta lúc nào đã từng nói qua muốn trao đổi con tin rồi hả? Lột bột. Nghe vậy, Phong Vĩnh Chi bọn người trong nội tâm lột bột một chút, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ không có ý định trao đổi con tin? Tống Thiên trong lòng tức giận thốt ra. Ngươi vô sỉ. Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười. Rốt cuộc là ngươi Tống Thiên vô sỉ hay vẫn là ta vô sỉ? Hơn nữa, ta có nói qua muốn trao đổi con tin sao? Lúc nào nói? Bề ngoài giống như không có a. Có sao? Mộ Dung Vũ không có hỏi lại một câu ha ha, Phong Vĩnh Chi bọn người sắc mặt tựu khó coi một phần. Đã đủ rồi, Mộ Dung Vũ ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lâm Cổ Vận tiến lên trước một bước, sắc mặt có chút khó coi nói. Mà Bích Lạc cũng là thần sắc khó coi chằm chằm vào Mộ Dung Vũ, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Ta không có muốn làm cái gì, hôm nay tựu là dùng để trao đổi con tin đấy. Phốc. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Tống Thiên bọn người thiếu chút nữa một cái lão huyết tựu phun tới. Đây không phải lừa bố mày sao? Ngươi người toàn bộ đều hảo hảo đấy. Không có nhận được bất luận cái gì hãm hại, đều ở đây không gian bảo vật bên trong. Mộ Dung Vũ, đem người của chúng ta cũng đều giao ra đây a. Phong Vịnh Chi đi tới, sắc mặt dễ nhìn không ít nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Trước đem người của ta giao cho ta, nếu không không bàn nữa. Hiện tại Mộ Dung Vũ khống chế lấy 9 đại thánh địa vô số người sinh tử, hắn nếu là còn không khống chế quyền chủ động, vậy thì thật sự là sống vô dụng rồi. Ngươi cho rằng ta ngốc à? Phong Vĩnh Chi còn chưa mở khẩu, Tống Thiên Tửu gầm nhẹ nói. Mộ Dung Vũ dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tống Thiên. Ngươi không ngốc còn có ai ngốc? Nếu không phải ngốc hội ở chung như thế nham hiểm chủ ý. Hắc hắc, mặt khác thánh địa đều dễ nói, Xuyên Vân Đảo cái kia chút ít đệ tử ta tự yêu cầu hảo hảo châm trước rồi. Tống Thiên, ngươi cho ta ngốc đi một bên, lại chọc ta khó chịu, có tin ta hay không đem chọn cái Xuyên Vân Đảo đệ tử toàn bộ giết cái không còn một mảnh. Ngươi! Tống Thiên tức giận rồi, hận không thể một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ. Nhưng là hắn nhưng cũng không dám. Bởi vì nếu như hắn muốn ra tay trước tiên ngăn cản nhất định là Phong Vĩnh Chi bọn người. Cuối cùng Tống Thiên hay vẫn là oán hận một bên mát mẻ đi. Mộ Dung Vũ, ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Phong Vĩnh Chi nói một câu, sau đó đem chứa Lam Khả Nhi bọn người không gian bảo vật ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vội vàng dò xét một chút. Hỏi thăm một chút cũng không có người bị thương hoặc là bị giết đi sau, trên mặt hắn mới lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thánh Tông tổng cộng có hơn 9 vạn đệ tử bị các ngươi cho cầm xuống. Được rồi, cho dù cái số nguyên 10 vạn a. Trong đó có 4 cái thánh bảng cường giả, còn có hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ đem Lam Khả Nhi bọn người nhân số cùng cảnh giới cho chậm rãi nói ra. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Phong Vĩnh Chi bọn người cảm giác được không tốt. Quả nhiên tại Mộ Dung Vũ báo hết mấy về sau đã nói. Ta lúc này đây chỉ biết phóng thích 10 vạn người. Phóng thích 10 vạn cái cảnh giới giống như đúc thánh nhân. Về phần những cái kia cường giả làm sao phân phối, ngoại trừ Xuyên Vân Đảo bên ngoài, chính các ngươi thương lượng loại. Đúng rồi, thời gian cũng không nhiều, nửa ngày trời sau nếu là các ngươi còn thương lượng không ra cái thứ gì ra, người của các ngươi tự không muốn đã muốn. Mộ Dung Vũ, ngươi như thế nào có thể bộ dạng như vậy? Bích Lạc phẫn nộ hỏi thăm. Cần biết, từng cái thánh địa đều chí ít có mấy cái ước đệ tử, phóng thích 10 vạn người, vẫn chưa tới một góc của băng sơn. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Thời gian không nhiều lắm rồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn cái này 10 vạn người mà nói ta đây là được rồi. Nói đi, Mộ Dung Vũ ra vẻ muốn đi gấp. Ô ô!